Chương 151, cùng Tô Như gặp mặt. Nam nhân này là vì tân nương của mình tới. Đúng rồi, có thể tùy hành hơn 100 người chính là người bình thường sao? Bây giờ tốt, không ăn được gà còn chọc một thân tao. Đáng tiếc hắn có thế thời gian suy tính cũng không nhiều, mấy hơi thở Lý Tu Trúc liền đem đối phương nội lực hút không còn một mảnh, sau đó một cái bẻ gãy đối phương cổ. Đường đường kim xà thương cứ thế mà chết đi, phải biết gia hỏa này cũng là gần với Liên Vân trại đại trại chủ cao thủ, nhị lưu đỉnh phong thực lực. Lý Tu Trúc nhẹ nhàng thở ra, tinh thần vừa buông lỏng, người đủ loại nhu cầu cũng liền tới. Từ sáng sớm đến giờ hắn là một ngụm nước đều không uống đi, buổi sáng là không khác, đằng sau là không có cơ hội. Liếc mắt nhìn rượu trên bàn ấm, Lý Tu Trúc bưng lên liền uống, một bầu rượu uống hơn phân nửa, cảm giác đói khát mới hóa giải rất nhiều. Lý Tu Trúc lúc này mới nhìn về phía nằm trên giường cái kia không ngừng vặn vẹo, che kín khăn đội đầu cô dâu nữ nhân. Lý Tu Trúc không biết nên không nên xốc lên khăn cô dâu, có loại khiếp đảm cảm giác. Cuối cùng Lý Tu Trúc thở dài, vẫn là vén lên khăn đội đầu cô dâu. Cái này vén lên mở, chính là khẽ giật mình, Tô Như. Thế nào lại là nàng? Lý Tu Trúc mộng, cái này cùng mong muốn không hợp a, chờ đã, chẳng lẽ là đều bị bắt? Lý Tu Trúc lập tức kéo ra Tô Như trong miệng tơ lụa. Trình Trình đâu? Trình Trình không có sao chứ? Lúc này Tô Như đầu óc đã đốt mơ hồ, nhìn một chút Lý Tu Trúc, cố gắng phân biệt một chút sau bỗng nhiên tâm thần buông lỏng, cố gắng nói, Trình Trình ở nhà. Ngạch, thì ra ở nhà, Lý Tu Trúc nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới chú ý tới Tô Như là bị trói chặt. Bá mẫu đừng có gấp, ta này liền cho ngươi giải khai. Lý Tu Trúc một bên cởi dây cho Tô Như, một bên cảm thấy hôm nay tựa hồ hơi nóng. Cũng đã qua 9 tháng còn như thế nóng, đơn giản kỳ hoa. Hắn lúc này căn bản không có ý thức được chính mình sớm đã nóng lạnh không thấm, căn bản không nên cảm nhận được nóng. Bất quá cái này cũng bình thường, hắn dù sao cũng là mới tu thành nội công. Cái này dây thường hệ có chút trình độ, không phải một cái chụp, mà là 6 cái chụp, ngoại trừ hai tay hai chân ở giữa, hai bên đều có một sợi dây thường vẹn vẹn mang theo mắt cá chân hoặc cổ tay. Chờ Lý Tu Trúc hoàn toàn giải khai, đã dùng hết nửa chén trà nhỏ thời gian, cảm giác nóng càng ngày càng mãnh liệt, Lý Tu Trúc cũng ý thức được có điểm không đúng. Nhưng lúc này không phải ở lâu thời điểm, Lý Tu Trúc kéo lên một cái Tô Như mở miệng nói, bá mẫu chờ sau đó nắm chắc ta. Lý Tu Trúc mặc dù nói như vậy, ánh mắt lại nhịn không được tại Tô Như trên thân quay tròn, nắm lấy Tô Như tay phản phất có ma lực đồng dạng không có chút nào cam lòng thả ra. Ngay tại Lý Tu Trúc nghi hoặc Tô Như như thế nào không mở miệng thời điểm, Tô Như bỗng nhiên ôm lấy Lý Tu Trúc, không đợi Lý Tu Trúc hoàn hồn, đột nhiên hôn tới. Trong chớp nhoáng này, Lý Tu Trúc đột nhiên mở to hai mắt, nhưng trong đầu phản phất có một cây dây cung đứt đoạn. Biết rất rõ ràng không nên, nhưng mà hắn lại không sinh ra ngăn cản khí lực. Không biết thời gian qua bao lâu, ngoài cửa truyền tới ba cái thanh âm rất nhỏ. Nếu là ngày bình thường, Lý Tu Trúc nhất định cảnh giác, thế nhưng là giờ này khắc này hắn phản phất chỉ có thể nhìn thấy người trước mắt, chỉ có thể nghe được thanh âm của nàng. "Tê, Tam nương, ngươi thuốc này ở dưới cũng quá hung ác đi, đây cũng quá kịch liệt." Tam nương cười hắc hắc. "Các ngươi đoán ngày mai hai cái này là ai trước tiên vịn tường đi ra?" Nhìn xem Tam nương cười xấu xa, hai người khác khóe miệng giật một cái. Nghe thanh âm này, có thể không phải ai trước tiên đi ra ngoài vấn đề, sợ là tất nhiên muốn chết một cái mới được a. "Các ngươi nghe đi, liền đi trước." Lão nhị thứ nhất không chịu nổi, nhưng mà nàng cũng không dám đi vào. Đương gia thế nhưng là cũng uống không thiếu thuốc, tiến vào tám thành nàng cũng phải chết. "Đúng, tất cả mọi người đang uống rượu, cái này cùng tiểu tứ cơ hội không liền đến sao?" Lão đại cũng chịu không được, nàng ngược lại là không sợ, nhưng mà tiện nghi cái này vui mới quên cũ nam nhân. Không có khả năng. Lại nói hỗn đảng này cũng không nhìn trúng chính mình cái này hoàng kiểm bà. "Đi." "Tam nương chính ngươi nghe đi, nếu là cao hứng còn có thể đi vào cùng nhau chơi đùa chơi." Chờ hai người đều sau khi đi, Tam nương sắc mặt lạnh lẽo. "Hừ, nhìn ngươi còn kiêu ngạo không cao ngạo. Còn có ngươi Liêu Hóa, điểm ấy trả thù chỉ là vừa mới bắt đầu, trước tiên phế bỏ ngươi, sẽ chậm chậm nhường ngươi mất đi hết thảy." Tam nương tự nói xong vừa xoay người liền đi, không chút nào biết, bên trong đã sớm vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Đêm đã khuya, nhưng mà âm không tuyệt. Canh ba sáng thời điểm Lý Tu Trúc thanh tỉnh, chỉ là việc đã đến nước này hắn không biết nên như thế nào, chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Canh bốn sáng thời điểm Tô Như cũng thanh tỉnh. Tô Như khóe mắt chảy nước mắt, yên lặng nhắm mắt lại, tự hồ dạng này có thể làm cho nàng trong lòng dễ chịu một chút. "Thuốc của ta kình tự hồ còn có lưu lại." Trong chớp nhoáng này, Tô Như trong nháy mắt mở mắt, nhìn chòng chọc vào Lý Tu Trúc. Ánh mắt này bên trong hình như có thiên ngôn vạn ngữ, nhìn Lý Tu Trúc tê cả da đầu. Ngay tại Lý Tu Trúc muốn từ bỏ thời điểm, Tô Như lần nữa nhắm mắt lại. Một lần cuối cùng, sau khi trời sáng coi như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Trong lòng Lý Tu Trúc vui mừng, trên mặt lại trịnh trọng hơn một tiếng. Lần này hai người đều biết tỉnh, Lý Tu Trúc thương tiếc phía dưới cũng cực điểm ôn nhu. Cái này khiến Tô Như nao nao, đưa tay siết chặt tờ đơn. "Ngươi muốn tự mình đi?" Tô Như thần sắc khẩn trương, nếu như Lý Tu Trúc nói là, như vậy nàng chỉ có thể tự vận. "Không, ta đi giết người." "Ngươi trước tiên mặc quần áo tử tế, ta có thể giết bao nhiêu, bị phát hiện ta sẽ tới đón ngươi. Hoặc ta đem có thể nhìn thấy đều giết sạch liền trở lại." Tô Như nghe vậy trầm mặc một chút sau bỗng nhiên mở miệng nói, "Ta muốn cho ngươi giúp ta giết ba nữ nhân, chính là Liêu Hóa ba cái lão bà." Lý Tu Trúc khẽ giật mình, sau đó gật đầu một cái. Trong vòng nửa canh giờ nếu như ta có thể tìm được các nàng. Canh năm thiên, trời còn chưa sáng thời điểm Lý Tu Trúc ra cửa. Thân ảnh của hắn trong bóng đêm lóe lên đã tiêu thất. Hắn đi trước tụ nghĩa sảnh, liếc mắt nhìn uống say như chết tạp phỉ nhóm chân đạp lăng ba vi bộ, nhanh chóng trong đám người bắt đầu chuyển động. Một khắc đồng hồ sau, Lý Tu Trúc xuất hiện lần nữa ở hậu viện tìm, nhưng chỉ giết hai nữ nhân, Liêu Hóa đại lão bà cùng ba lão bà. Lần nữa trở lại Liêu Hóa gian phòng, liếc mắt nhìn nỗ lực mặc y phục của mình Tô Như, Lý Tu Trúc đem một đỉnh mang sa mũ rộng vành cho đối phương mang ở trên đầu. Cẩn thận một chút, chờ một lát cùng ta sau khi trở về cũng đừng nói chuyện. Đúng, cùng ngươi cùng một chỗ bị bắt còn có người sao? Tô Như nghe vậy sắc mặt tối sầm lại. Còn có một cái thị nữ, nàng nhân lúc người ta không để ý, lên núi trên đường cắn trông coi một ngụm, nhảy núi. Vốn là hai chúng ta cùng nhau, nhưng tiếc là ta chưa kịp nhảy đi xuống liền bị đánh ngất xỉu. Lý Tu Trúc nghe vậy trầm mặt, xảy ra loại sự tình này, có thế chết mới đúng nữ tử tốt nhất tôn trọng. Lý Tu Trúc tiến lên ngồi xổm xuống. Lên đây đi, chúng ta cần phải đi. Mặc dù ta đem cái này trại cơ hồ giết sạch, nhưng mà trời đã sáng khó tránh khỏi có cá lọc lưới gây nên âm thanh. Bây giờ chúng ta nhất định phải dành thời gian. Tô Như cũng không già mồm, đều như vậy có gì có thể kiểu cắt. Chỉ là nàng bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Ngươi biết võ công? Đương nhiên, bằng không thì ta như thế nào đi lên? Lý Tu Trúc nói cười cười, thuận tiện điều khiển một câu. Ngươi có biết trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh? Tấu chương xong. Chương 152, về sau làm như thế nào đối với Trình Trình? Trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Hảo một cái trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Chính xác, muốn nàng đường đường Tô thị tài nữ, đối mặt loại sự tình này chỉ còn lại bất lực. Nếu như biết chút công phu, ít nhất có thể đủ tự vệ hoặc tự sát. Nếu là còn có lần sau, chẳng lẽ còn trông cậy vào hắn xuất hiện? Bạn nhất còn có thể phát hiện chuyện như vậy đâu. Nghĩ tới đây, Tô Như đỏ mặt. Cũng may Lý Tu Trúc đằng sau không mở to mắt, thấy không rõ. Ngươi có thể dạy ta một chút tự vệ công phu sao? Dù chỉ là có thể để cho ta thuận lợi tự sát công phu, loại sự tình này ta cũng không tiếp tục nghĩ có lần thứ hai. Lý Tu Trúc nghe vậy trì trệ, cước bộ có chút dừng lại. Nháy mắt sau đó cước bộ lại cử động, phản phất không có ngừng nghỉ. Ngươi có võ học cơ sở sao? Tô Như nghe vậy khẽ giật mình, sắc mặt tối sầm lại. Đúng vậy a, ta cũng không có võ học cơ sở. Suýt nữa quên mất ta không có học qua võ, xem ra ta về sau chỉ có thể mang bên mình mang chủy thủ hoặc độc dược. Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng nói, nếu như ngươi đáp ứng ta không truyền ra ngoài, ta có thể đem bộ pháp của ta truyền cho ngươi. Bộ pháp của ta đề cập tới dịch kinh 64 quẻ, cho dù là không có nội lực người cũng có thể học được, thậm chí có thể sinh ra nội lực. Có thế không cách nào làm cho ngươi có quá cao thành tựu, nhưng mà thành tựu tam lưu võ giả cũng không quá khó khăn. Dẫm lên nó, về sau lại xuất chuyện liền hướng trong rừng chạy, trừ phi là nhất lưu am hiểu kinh công cao thủ, bằng không thì tuyệt đối không có người có thể đuổi được ngươi. Nghe Lý Tu Trúc nói như vậy, Tô Như lập tức minh bạch phần này bộ pháp trân quý. Chỉ là Tô Như cũng không muốn chỉ có chính mình học, người cũng là lòng tham, nàng cũng không ngoại lệ. Chỉ có thể chính ta học sao? Ta có thể bảo đảm, không truyền cho quá nhiều người. Lý Tu Trúc lắc đầu. Đây không phải ngươi cam đoan không bảo đảm vấn đề, mặc kệ là giang hồ vẫn là triều đình, chỉ cần có người biết ngươi có dạng này một phần võ học thần kỳ, tất nhiên đều biết để mắt tới nhà các ngươi. Một cái hai cái còn có thể nói là ăn thiên tài địa bảo, chẳng lẽ nhà ngươi còn có thể người người đều ăn đến thiên tài địa bảo a? Tô Như trầm mặt một chút, còn không đợi nàng lại nói, Lý Tu Trúc bỗng nhiên mở miệng nói, đương nhiên, ngươi muốn truyền cho con của chúng ta cũng không phải không thể. Lý Tu Trúc lời nói để cho trên lưng Tô Như đột nhiên lắc một cái, lập tức nổi giận nói, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Lý Tu Trúc cũng không để bụng, mở miệng nói, có khả năng không phải sao? Ngày bình thường ta không muốn có thể dùng nội lực luyện tinh hóa khí, nhưng ta hôm qua ngay từ đầu ý thức cũng không có, như thế nào chú ý những thứ này? Đương nhiên, ta không buộc ngươi, nếu quả thật có ngươi muốn đánh thì đánh đi. Chúng ta vốn là sai lầm bắt đầu, ta không có quyền lợi yêu cầu ngươi cái gì. Lý Tu Trúc nói đến đây bỗng nhiên có chút thở dài. Trình Trình, xem ra chúng ta là hữu duyên vô phận. Ra loại sự tình này, Lý Tu Trúc cũng không biết làm sao bây giờ, càng không biết làm như thế nào đối mặt Tô Trình Trình cùng Tô Như. Bỗng nhiên Lý Tu Trúc nhớ ra cái gì đó, dặn dò, đúng, ta có võ công sự tình không nên cùng bất luận kẻ nào nói, chuyện này không thể bại lộ. Tô Như gật đầu một cái, bỗng nhiên ý thức được Lý Tu Trúc không nhìn thấy, mở miệng nói, ta sẽ giúp ngươi bảo mật. Chần chờ một chút, Tô Như hỏi, Trình Trình bên kia ngươi không cần lộ hãm. Ân. Có ý tứ gì? Tô Như lông mày nhíu một cái. Chính là ngươi ngày bình thường cùng nàng như thế nào, về sau còn như thế nào? Lý Tu Trúc nghe vậy trì trệ, dạng này sao? Ta nếu là còn như thế, con gái của ngươi chắc chắn trốn không thoát, vậy chúng ta cái này. Đúng rồi, nàng không muốn cùng ta có về sau, nhưng mà cái này không xấu hổ sao? Phiền muộn thở dài. Ta tận lực a, nói thật, ta bây giờ đã không bỏ ra nổi tâm bình tĩnh đối đãi Trình Trình, ta muốn tận lực xa lánh nàng. Tô Như nghe vậy khẽ giật mình, lập tức minh bạch Lý Tu Trúc vì sao muốn làm như vậy. Trong chớp nhoáng này, phản phất có đồ vật gì đâm trúng trái tim của nàng, để cho vốn là như nhũn ra nàng tâm cũng đi theo nhũn ra. Tô Như đem Lý Tu Trúc ôm chặt một điểm, nàng không muốn nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ điều này đại biểu cái gì. Bỗng nhiên, Liên Vân trại bên trên vang lên một đám hỏa tiễn, bành một tiếng nổ tung. Cách thật xa, hai người cũng nghe đến. Tô Như biến sắc. Bọn hắn phát hiện, chúng ta đi nhanh lên. Bỗng nhiên Tô Như bỗng nhiên khẽ giật mình, phía trước một mực không có thời gian cân nhắc, lúc này nàng mới bỗng nhiên chú ý tới một cái điểm không hợp lý. Đúng, ngươi không nên ở kinh thành sao, tại sao lại ở chỗ này, ở đây tiếp qua 200 dặm liền dựa vào gần Nhạn Môn Quan. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, ngươi lúc này mới phản ứng lại sao? Tư Dung Quan bị phá, Nhạn Môn Quan thủ vệ không thể kinh động, bệ hạ để cho ta mang binh trợ giúp gia dự quan. Lý Tu Trúc nói chuyện bước chân dừng lại, sau đó nhìn về phía một cái phương hướng. Người nào? Người nào? Song phương đồng thời mở miệng, bằng vào hơi sáng sắc trời song phương đã có thể đồng thời nhìn thấy đối phương. Chỉ thấy Lý Tu Trúc người đối diện một thân hắc giáp, đang dương cung cài tên. Theo hắn dứt lời, rất nhanh mười mấy hắc giáp binh đồng thời nhắm ngay bọn hắn. Lớn mật, các ngươi ngay cả mình tướng quân cũng không nhận ra sao? Lý Tu Trúc vừa dứt lời, phân tán một đoàn người cũng dường như thấy rõ Lý Tu Trúc dáng vẻ, lập tức quỳ một chân trên đất. Thuộc hạ tham kiến đại tướng quân. Ân, xe ngựa của ta đến đâu rồi? Hồi tướng quân, ngài xe ngựa tại một dặm địa ngoại, đô ý bọn hắn sợ ngựa xe ngựa gây nên đối phương cảnh giác, cho nên lưu lại một vạn người trông coi ngựa, chúng ta đi bộ tới. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu. Thổi chiến hào, để cho người trên núi đầu hàng. Nếu là cự không đầu hàng, phát hỏa tên bắn ba vành, chờ đại hỏa bốc cháy liền lui quân. Nhớ kỹ phải đồng thời xạ. Mặt khác đi cá nhân đem xe ngựa của ta gọi tới. Nhìn Lý Tu Trúc mệnh lệnh đã phía dưới xong, trong đó một cái thập phu trưởng lúc này lĩnh mệnh. Là, đại nhân, thuộc hạ này liền an bài. Chờ lính liên lạc vừa rời đi, Tô Như lúc này mới đỏ mặt nhỏ giọng nói, mau buông ta xuống. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới còn đeo Tô Như, chỉ là hắn lại có chút không nỡ buông tay. Cái này ngươi còn có thể đi sao? Tô Như sắc mặt càng đỏ, trừng Lý Tu Trúc một mắt, đáng tiếc có sa mỏng tại, không có người nhìn thấy. Đi không được ta cũng có thể đứng, ngươi dạng này để cho người ta trông thấy ta còn thế nào sống. Lý Tu Trúc nghe vậy nở nụ cười. Yên tâm, không có người biết thân phận của ngươi, quay đầu ngươi muốn đi đâu, chờ sắp tới ta phân đạo đơn độc đi tiễn đưa ngươi. Đúng, ta còn không có hỏi ngươi, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Nơi này cách biên quan mặc dù còn rất dài một khoảng cách, nhưng mà tại cái này sắp đánh trận thời điểm, ngươi làm sao dám tới. Tới thì tới, như thế nào không nhiều mang ít người. Tô Như trầm mặt một chút, mở miệng nói, phụ thân ta qua đời, ta như thế nào cũng phải đi xem một mắt. Hơn nữa biên quan bây giờ có 10 vạn quân coi giữ tại, tăng thêm ta mang theo chừng 100 người, như thế nào cũng cảm thấy đầy đủ, không nghĩ tới vẫn là xảy ra chuyện. May mà ta không có để cho Trình Trình tới, bằng không thì kết quả kia ta đơn giản không dám tưởng tượng. Nói xong Tô Như chần chờ một chút, nhìn về phía Liên Vân trại, chần chờ hỏi, ngươi thật muốn phóng hỏa đốt rừng sao? Trên núi kia ít nhất cũng có 1-2 vạn người đâu. Tấu chương xong. Chương 153, lại tới cái thích thiếu thương loạn nhập. Chết chưa hết tội. Nếu không phải ta tới, ngươi đoán ngươi sẽ như thế nào? Mà trước đây nhà Thanh Bạch nữ ở trên núi làm nhiều năm như vậy cường đạo, cũng đã biến chất. Ngươi sẽ không quên ba cái kia trại chủ phu nhân a. Huống chi, những người này làm thương tổn ngươi. Ta người này không có ưu điểm khác, chính là thích mang thù. Phốc phốc, nghe được Lý Tu Trúc làm như vậy cười, cho dù là khó chịu nhất thời điểm, Tô Như vẫn cười ra tiếng. Nhưng Lý Tu Trúc nói như vậy, sau khi cười xong Tô Như lại trầm mặt. Bất kể nói thế nào, những người kia biến chất là sự thật không thể chối cãi. Thở dài một chút sau, Tô Như không còn xoắn xuýt vấn đề này. Lúc này phía trước bỗng nhiên một sĩ binh xuất hiện. Tướng quân, những cái kia cường đạo muốn cùng đại nhân đàm phán. Đàm phán? Có chút ý tứ. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu. Để cho bọn hắn chờ lấy, xe ngựa của ta đến đâu rồi? Bẩm đại nhân, đã sắp đến chân núi. Đi, đi xuống đi. Lý Tu Trúc nói, tại trong tiếng kinh hô Tô Như một tay lấy Tô Như bế lên. Thất kinh Tô Như vội vàng mở miệng nói, mau buông ta xuống. Nhưng mà Lý Tu Trúc cũng không có làm như vậy. Xe ngựa không thể lên núi, chúng ta nhất thiết phải xuống, ngươi bây giờ cũng không khí lực. Tô Như còn muốn nói nữa, Lý Tu Trúc tiếp tục nói, yên tâm, ngươi mang theo mũ rộng vành đâu, không có người có thể nhìn ra mặt mũi của ngươi, chỉ cần ngươi hai ngày này trong xe ngựa không ra, ta bảo đảm không có người biết ngươi là ai. Nghe được Lý Tu Trúc nói như vậy, Tô Như cuối cùng không còn nói cái gì. Giờ khắc này Tô Như ánh mắt bình tĩnh dừng lại ở trên mặt Lý Tu Trúc, không biết đang suy nghĩ gì. Lý Tu Trúc mặc dù phát giác Tô Như ánh mắt, nhưng mà cũng không có vạch trần. Hai người dưới đường đi sơn, lên xe ngựa, Lý Tu Trúc mới đối với xe phu phân phó nói, đi phía trước, ta ngược lại thật ra muốn nhìn bọn gia hỏa này muốn theo bản tọa nói chuyện gì. So với tướng quân, Lý Tu Trúc càng ưa thích giang hồ danh hiệu. Ừm. Giá. Xe ngựa khởi động, Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn Tô Như nói khẽ, ngươi ngủ một hồi a, yên tâm, có ta ở đây chắc chắn sẽ không có việc gì. Lý Tu Trúc lời nói để cho Tô Như rung lên trong lòng, nữ nhân lúc này cần nhất chính là một câu ta tại. Ân. Tô Như người vừa nằm xuống liền ngủ mất. Mặc dù có sốt cái đệm lót mấy tầng, nhưng mà xe ngựa vẫn như cũ lay động, nhưng cho dù cái này đều có thể ngủ, có thể thấy được Tô Như có nhiều mỏi mệt. Không riêng gì cơ thể, còn có tâm lý bên trên mỏi mệt, dù sao hôm qua bị trói, lo lắng hải hùng, là cá nhân cũng không khả năng nhẹ nhõm ngủ. Cũng may đường này cũng là quan đạo, cũng còn miễn cưỡng tính toán bình ổn. Ước chừng qua chén trà nhỏ sau xe ngựa ngừng lại. Đại nhân, đến. Lý Tu Trúc lúc này mới xốc lên xe ngựa rèm đi ra ngoài, nhìn về phía đối diện 20, 30 người cái trang phục hán tử, đi tới. Lý Tu Trúc vừa mới tiến lên, liền có hai cái đô úy mang theo mười mấy binh sĩ bước nhanh về phía trước hộ vệ tả hữu. Lý Tu Trúc mặc dù im lặng, nhưng mà cũng không cậy mạnh. Cũng không phải sợ, là thiết lập nhân vật, hắn bây giờ thiết lập nhân vật nhưng là một cái thư sinh yếu đuối. Mặc dù hôm qua tình thế cấp bách bại lộ cưỡi ngựa, thậm chí có thể giết người chuyện cũng bại lộ, nhưng mà hắn còn phải tiếp lấy diễn. Chỉ cần ta không thừa nhận, các ngươi cũng chỉ có thể đoán. Như thế nào không muốn đầu hàng? Lúc này cường đạo một phương xê vị người đứng dậy. Tại hạ Thích Thiếu Thương, không biết như thế nào đắc tội quân gia, cho dù chết cũng cần phải để chúng ta cái chết rõ ràng a. À. Nếu là các huynh đệ thiếu tiền bạc, ta Liên Vân Trại có thể giúp đỡ một chút. Thích Thiếu Thương. Liên Vân Trại. Cái quỷ gì? Lý Tu Trúc nghe vậy một bên trong đầu chạy xe lửa, một bên cười nhạo lấy mở miệng nói, không có đắc tội. Hôm qua các ngươi Kim Xà Trại cướp một nhà giàu chưa quên a. À. Đó là người nhà ta, mặc dù bản tọa gọi người đem Kim Xà Trại giết mấy lần, nhưng mà thù này ngươi cảm thấy ta là có thể tùy ý buông xuống. Lý Tu Trúc mới mở miệng liền để Thích Thiếu Thương trong lòng hơi hồi hộp một chút, chờ Lý Tu Trúc nói xong càng là cảm thấy không thể làm tốt. Bất quá Thích Thiếu Thương cũng có sức mạnh, Liên Vân Trại dễ thủ khó công, Kim Xà Trại bị nhổ, chủ yếu vẫn là bởi vì không có phòng bị. Đại nhân xuất binh nhiều như vậy chắc có chuyện quan trọng a, à, ta Liên Vân Trại dễ thủ khó công, đại nhân không sợ cô phụ hoàng mệnh. Lý Tu Trúc nghe vậy cười. Ta chỉ cần người chết không muốn sống người, chỉ cần ta phóng mấy vòng hỏa tiễn, chỉ là khói đặc liền ít nhất có thể hung chết ngươi Liên Vân Trại một nửa nhân khẩu. Hơn nữa ta có khắc hậu chiêu, cam đoan các ngươi chết 10 không còn một. Hiện tại các ngươi hoặc là đầu hàng, hoặc là chờ chết. Thích Thiếu Thương nghe vậy trì trệ, chính xác như Lý Tu Trúc nói tới, đại hỏa cùng một chỗ trừ phi trên trời rơi xuống mưa to, bằng không Liên Vân Trại bên trên sợ là không thể thiếu người chết. Thích Thiếu Thương buồn bực liếc mắt nhìn sau lưng Thương Sơn, xem ra cây cối quá dày đặc cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Đại nhân thật không cho chúng ta một đầu sinh lộ. Ta Liên Vân Bát Trại ném đi Kim Xà Trại cường tráng hơn vạn người, nếu là hợp lại, đại nhân cảm thấy có thế chắc thắng. Lý Tu Trúc nghe vậy suy tư phút chốc, bỗng nhiên mỉm cười. Nghe nói trong các ngươi giang hồ hảo thủ không thiếu. Thích Thiếu Thương nghe xong liền biết chuyển cơ tới, nới lỏng nửa sức lực, kiêu ngạo mở miệng nói, nhất lưu cao thủ 5 người, nhị lưu cao thủ hơn 10 người, đến nỗi tam lưu nhiều vô số kể. Rất tốt, vậy thì làm giao dịch. Dừng một chút, Lý Tu Trúc tiếp tục nói, phương Bắc chiến sự các ngươi cũng biết a, bây giờ cư dung quan thất thủ, ta muốn các ngươi ban đêm giúp ta trộm cửa thành. Việc này đối với các ngươi loại này cao lai cao khứ hiệp khách cũng không khó. Chỉ cần bắt lại cư dung quan, chuyện ngày hôm qua liền xóa bỏ. Đến nỗi nhân số, phàm là hội vũ một cái trại tối đa chỉ có thể lưu lại một cái, còn lại chính các ngươi nhìn xem xử lý. Đây là ranh giới cuối cùng, ta cho các ngươi một giờ thời gian quyết định. Lý Tu Trúc nói xong xoay người rời đi, không chút nào sợ phía sau lưng tiết lộ cho đối phương. Sau lưng có nhiều như vậy binh sĩ, đối phương coi như ý động cũng chưa chắc dám động thủ, coi như thực có can đảm, cùng lắm thì chính là bại lộ thân thủ thôi. Lúc này, mấy cái đương gia tiến tới Thích Thiếu Thương bên cạnh, trong đó một cái đầu trọc nói, đại đương gia, làm cái gì vậy, nếu không thì liều mạng a. À. Chúng ta nhiều như vậy hảo thủ, bọn hắn cho dù là trang bị tinh lương quan binh chúng ta cũng tất nhiên có thế giết ra ngoài. Thích Thiếu Thương nghe vậy lắc đầu. Có thế giết ra ngoài có bao nhiêu? Nhị lưu phía dưới 10 không còn một, trong trại người bình thường có thể sống có 1% cũng liền đâm chết. Trong những người kia thật nhiều cũng là chúng ta bằng hữu, thậm chí còn có gia quyến của các ngươi. Chúng ta dạng này tự mình chạy trốn, về sau còn thế nào trên giang hồ đặt chân? Như vậy đi, chúng ta giơ tay biểu quyết, thiểu số phục tùng đa số, nguyện ý cứ đoạt thành nhất tay. Thích Thiếu Thương nói xong thứ nhất giơ tay lên, sư gia đi theo thứ hai cái giơ tay lên. Trong lúc nhất thời bảy cái trại chủ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhao nhao giơ tay lên. Bọn hắn vốn là chuẩn bị bắt đầu kháng liêu, Tân La cũng là địch nhân, giúp mình người đoạt lại cố thổ vốn là trong lòng mong muốn. Huống chi tay chân của bọn họ thân nhân bị nắm, vẫn là bọn hắn đã làm sai trước. Tướng quân, bọn hắn thương lượng xong. Bất quá bọn hắn còn có một vấn đề cuối cùng, bọn hắn muốn biết tướng quân như thế nào cam đoan sau đó sẽ thả bọn hắn rời đi. Tấu chương xong. Chương 154, cô nam quả nữ trong miếu đổ nát. Bọn hắn muốn biết tướng quân như thế nào cam đoan sau đó sẽ thả bọn hắn rời đi. Ha ha, đều lúc này còn nói điều kiện đâu. Nói cho bọn hắn không được chọn, chỉ có thể tin ta. Trước buổi trưa, ta muốn nhìn thấy người, tốt nhất có thể tới đều cưỡi lên ngựa. Vương Quang Phương nghe vậy lĩnh mệnh rời đi. Bên này Thích Thiếu Thương bọn hắn gặp được Vương Quang Phương, còn không phải mở miệng, Vương Quang Phương liền mở miệng hô, chúng ta đại tướng quân nói, các ngươi chỉ có thể tín nhiệm vô điều kiện chúng ta đại tướng quân. Trước buổi trưa, chỉnh bị người tốt viên, cưỡi ngựa đến đây. Bằng không nếu là tụt lại phía sau tướng quân nhưng là muốn tức giận. Thích Thiếu Thương bên cạnh mấy người nghe vậy không cam lòng cực kỳ, vẫn là Thích Thiếu Thương đem mấy người ổn định, nhưng lại hướng về phía Vương Quang Phương mở miệng nói, vị này quan gia, chúng ta cũng nghĩ đều cưỡi ngựa tới, nhưng mà trong trại chúng ta ngựa có hạn, cũng liền trên dưới 100 thớt, chỉ là tất cả hội vũ cộng lại, cũng còn thiếu 500-600 thớt. Vương Quang Phương nghe vậy trầm mặt một chút sau mở miệng nói, ta đi xin ý kiến một chút chúng ta tướng quân. Vương Quang Phương xoay người lại đến Lý Tu Trúc Mã bên cạnh xe nói rõ tình huống. Lý Tu Trúc trầm ngâm một chút sau mở miệng nói, còn lại ngựa ưu tiên phân phối cho bọn hắn, chúng ta thay đổi người ngay tại chỗ hạ trại, nhìn xem trên núi những người còn lại. Chiến sự chưa kết thúc phía trước không cho phép bọn hắn xuống núi, chọn mua sự tình bọn hắn ra 10 người, chúng ta ra 100 người đi theo. Đã hiểu sao? Vương Quang Phương khẽ giật mình, lập tức minh bạch làm thế nào? Thuộc hạ minh bạch. Mới gặp lại Thích Thiếu Thương, Vương Quang Phương mở miệng nói, đi gọi người a, ngựa chúng ta tướng quân phụ trách. Thích Thiếu Thương nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, ít nhất bây giờ hết thảy còn tốt. Đi thôi các vị, chúng ta về trước trong trại triệu tập nhân thủ. Mấy người lên núi, xác định chung quanh không người, Thích Thiếu Thương rồi mới hướng rầu rĩ không vui mấy người phân phó. Mỗi cái trại lưu hai cái có thể lấy đại cục làm trọng, người đáng giá tín nhiệm. Mặt khác, chúng ta cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm bọn họ, chờ đại quân rút lui, hay là muốn nghĩ biện pháp thay đổi vị trí người của chúng ta. Nếu là thay đổi vị trí không được, vậy liền đem trên núi cây cối từ trên hướng xuống chém sạch. Như vậy cho dù là đối phương phóng hỏa đốt rừng cũng không sợ. Chỉ cần có đầy đủ thời gian chuẩn bị, chúng ta Liên Vân trại dễ thủ khó công cùng nhau trông coi, còn có nguồn nước, đến lúc đó cho dù là chúng ta xảy ra chuyện, trại cũng có thể không việc gì. Nghe xong Thích Thiếu Thương lời nói đại gia hai mắt tỏa sáng. Đại đương gia nói rất đúng, mà còn chờ chúng ta đã đến trên chiến trường, những chuyện này cũng có thể làm xong. Chờ bắt lại Cư Dung Quan cửa thành chúng ta liền chạy, đến lúc đó cho dù là hắn không nhận cũng không thể nói gì. Thích Thiếu Thương nghe vậy gật đầu một cái. Ân, vậy chúng ta liền trở về gọi người a, mỗi cái trại không cần nhiều gọi, một cái trại 500 người. Chúng ta nhất thiết phải lưu lại buông tay sức mạnh. Nhị lưu cùng tam lưu cao thủ ta vừa rồi vốn là không nhiều báo, ít nhất cũng có thể lưu lại một. Buổi trưa phía trước, Lý Tu Trúc thấy được Thích Thiếu Thương chuẩn bị người. 3.500 người, không tính thiếu. Ném đi phía trước tiểu phỉ còn lại 400 con chiến mã, còn kém 3.100. Lý Tu Trúc lúc này lưu lại 5.000 còn không có gặp bao nhiêu huyết tân binh. Bất quá mặc dù là như thế, cũng làm cho người trên núi không dám loạn động, dù sao cũng là trang bị tinh lương quân chính quy. Đại quân lần nữa xuất phát, lần này không có lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà đi lại hai ngày sau, Lý Tu Trúc xe ngựa bỗng nhiên thoát ly đội ngũ. Một mình hắn không mang, chính mình cưỡi ngựa xe đi Tứ Thủy Trấn Hòa Thuận vui vẻ đình trấn phương hướng. Nhìn thấy Lý Tu Trúc rời đi, Liên Vân trại tam đương gia Nguyễn Minh Chính tiến tới Thích Thiếu Thương bên cạnh nhẹ giọng mở miệng nói, đại đương gia, cẩu quan kia chính mình lái xe đi, chúng ta muốn hay không? Thích Thiếu Thương cũng là cao mày, không rõ loại này thời điểm then chốt vì cái gì gọi là Lý Tu Trúc tướng quân tại sao lại tự tiện cách quân. Nhưng nhìn một mắt ẩn chú ý đến vua của bọn hắn Quang Phương, Thích Thiếu Thương nhẹ nói, không nên khinh cử vọng động, nếu như ngươi lơ đãng quét mắt một vòng liền có thể phát hiện có không ít con mắt nhìn chăm chú lên chúng ta. Hơn nữa Cư Dung Quan quan hệ đại chu bách tính, tại đánh phía dưới Cư Dung Quan phía trước chúng ta không nên bên trong hao tổn, bằng không chịu khổ chỉ có bách tính. Nghe được Thích Thiếu Thương lời nói, mấy cái vây lại đương gia đều không có cam lòng, chính mình nguyện ý cùng bị bức bách là hai chuyện khác nhau. Mịt mờ quét chung quanh, quả nhiên rất nhiều ánh mắt mịt mờ nhìn xem bọn hắn. Cùng lúc đó, Lý Tu Trúc cùng Tô Như cũng không nói gì nhau. Nói thực ra hai người quan hệ hiện tại rất lúng túng, nhưng ngươi muốn nói thuần lúng túng a cũng không phải, còn có chút thân mật. Hai cái thuần lúng túng người có thể ở tại một cái toa xe sinh hoạt hai ngày sao? Mặc dù hai người không có lại phát sinh loại chuyện đó, nhưng mà cũng là giao cảnh mà ngủ. Đương nhiên đây đều là vô ý thức, vừa đã trải qua biến cố Tô Như 10 phần không có cảm giác an toàn. Mặc dù lúc ngủ đều tại hai bên, nhưng mà khi tỉnh ngủ Tô Như lúc nào cũng sẽ ở trong ngực Lý Tu Trúc, mà Lý Tu Trúc cũng 10 phần thói quen nắm tay đặt ở Tô Như trong ngực. Hại, đây đều là bình bạc đem thả nhảy ra tới thói quen xấu. Mắt thấy Nhạc Đình Trấn sắp tới, hai người có chút không muốn. Nhưng mà quân cơ không thể đến trễ, hơn nửa ngắn nửa lộ cũng cuối cùng sẽ có đến cùng thời điểm. Ban đêm, Nhạc Đình huyện bên ngoài trong chùa miếu, hai người đang tại trước đống lửa sưởi ấm. Lý Tu Trúc chỉ có thể dùng thiên muộn vào không được thành đến từ lấn khinh người. Tô Như cũng biết, nhưng mà nàng đồng dạng không có phản đối Lý Tu Trúc cách làm. Ăn qua một chút nướng thịt sau, Tô Như nhìn xem một mực trầm mặc Lý Tu Trúc, bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi không có gì nghĩ nói với ta sao? Lý Tu Trúc đang tại châm củi động tác trì trệ, sau đó cười khổ đem củi lấp vào. Có, thế nhưng là không thể mở miệng. Bởi vì ta sợ ta mới mở miệng, chỉ sợ cũng lại không bỏ xuống được. Ta có thể, nhưng ta không thể thương tổn ngươi. Tô Như cũng trầm mặc, thật lâu mới sâu kín mở miệng nói, ngươi là đúng, cái này cũng có thể chính là kết quả tốt nhất. Nguyện ngươi chiến thắng trở về, vô tai vô nạn, ta sẽ ở kinh thành nhìn xem ngươi trở về. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Cảm tạ, ta nhất định sẽ an toàn trở về, bởi vì nơi đó có quá nhiều ta lo lắng người. Nói lời này lúc, Lý Tu Trúc ánh mắt lại nhìn xem Tô Như. Nữ nhân này mặc dù một đường cùng hắn tàu xe mệt mỏi, thậm chí hai ngày không tắm rửa, nhưng mà một dạng đẹp để người mê say. Tô Như trên mặt ửng đỏ, không dám nhìn thẳng Lý Tu Trúc ánh mắt, còn tốt tại ánh lửa chiếu rọi xuống nhìn không rõ ràng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người đều không lại mở miệng, nhưng không có mảy may không khí ngột ngạt. Bởi vì dù là hai người đều không mở miệng, cũng biết tâm tư của đối phương hiện tại cũng tại lẫn nhau trên thân. Không biết qua bao lâu, Tô Như bỗng nhiên ôm lấy chính mình cánh tay, nói khẽ, có chút lạnh. Lạnh. Nhìn xem trước mặt thiêu đốt coi như thịnh vượng đống lửa, Lý Tu Trúc ti hào không có cảm giác đến lạnh ý a. Chờ đã, chẳng lẽ là Tô Như ngồi xuống đầu gió? Ngươi ngồi ta chỗ này đến đây đi, có thể ngươi ngồi đầu gió lên. Ân. Tô Như nói ngồi xuống Lý Tu Trúc bên cạnh. Nhưng ngồi xuống không có mấy hơi thở, Tô Như lại lần nữa nhìn về phía Lý Tu Trúc. Vẫn còn chút lạnh. Tấu chương xong. Chương 155, cuối cùng là đều tán chi buổi tiệc. Vẫn còn chút lạnh. Ta cũng không phải sắt thép thẳng nam, cái này còn có thể không hiểu. Cái này một hiểu, tâm tình liền kích động. Lý Tu Trúc êm ái ôm Tô Như, bây giờ còn lạnh không? Tô Như lắc đầu, Lý Tu Trúc cảm thấy này liền vững hơn. Nhưng khi hắn bốc lên Tô Như cái cầm lúc Mạnh Hạo Nhiên khẽ giật mình. Nhìn xem cái kia vũ đái lê hoa dung mạo hắn bỗng nhiên cảm giác lo lắng đau. Thế nào, đừng khóc a, ngươi dạng này ta xem cũng đau lòng. Tô Như lắc đầu, chỉ là chảy nước mắt không nói lời nào. Lý Tu Trúc trầm mặc một chút, cũng sẽ không nói chuyện, chỉ là ôm nhu ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng. Hắn đã hiểu, nàng không nỡ, nhưng là lại biết đây là không đúng, cho nên nàng mới khóc. Nếu như mình nhất định phải, nàng có thể sẽ không cự tuyệt, thế nhưng là sẽ rất khổ sở. Tại sao có thể để cho nàng khổ sở đâu? Là đêm, hai người ôm nhau đến bình minh. Bọn hắn chỉ là lẫn nhau tự sát, thậm chí không nói gì thêm. Sau khi trời sáng, Tô Như cùng Lý Tu Trúc đều biết bọn hắn là nên vẽ lên bỏ chỉ phù. Chúng ta đi thôi. Ân. Hai người tiến vào thành, xe ngựa nhanh đến Tô phủ thời điểm ngừng lại. Tô Như lần nữa mang tới mũ rộng vành, Lý Tu Trúc nhìn xem Tô Như cẩn thận mỗi bước đi, người tiến vào Tô phủ sau cuối cùng thất vọng mất mát thở dài. Dùng nửa khắc đồng hồ thu thập xong tâm tình, Lý Tu Trúc tháo xuống toa xe sau, đổi lại yên ngựa, nhanh chóng hướng về Nhạn Môn Quan chạy tới. Thời gian trễ nải đủ nhiều, hắn cũng không phải không biết cưỡi ngựa. Tăng thêm đại quân bây giờ đang tại hướng về Nhạn Môn Quan đi, hắn là thật không thể chậm trễ một chút thời gian. Dứt khoát một mình hắn lạng mã, nói không chừng có thể đuổi tại đại quân đến Nhạn Môn Quan phía trước bắt kịp đại bộ đội. Đương nhiên coi như không đuổi kịp, cũng chênh lệch thời gian sẽ không vượt qua nửa ngày. Cũng may hắn vận khí không tệ, ngày thứ hai mới vừa qua buổi trưa. Đại quân cách Nhạn Môn Quan còn có 50 dặm thời điểm, hắn chạy về. Tướng quân, ngài xe ngựa đâu? Lý Tu Trúc lườm Lý Vô Vi một mắt, nhàn nhạt mở miệng nói, ta có phải hay không còn muốn cùng ngươi báo cáo xuống hành tung. Lý Vô Vi trong lòng cả kinh, vội vàng mở miệng nói, có lỗi với đại nhân, là hạ quan vượt khuôn. Lý Tu Trúc hít một hơi thật sâu, cũng mở miệng nói, tính toán, không phải lỗi của ngươi, chỉ là ta hiện tại tâm tình thật không tốt. Nói cho đại gia, trước khi trời tối tiến Nhạn Môn Quan tu chỉnh. Mặc dù không biết Lý Tu Trúc vì cái gì tâm tình không tốt, nhưng mà Lý Vô Vi ngờ tới khẳng định cùng hai ngày trước cứu trở về nữ nhân có liên quan. Thế nhưng là liên quan tới nữ nhân kia đại nhân không cho phép bất luận cái gì đàm luận, bọn hắn tự nhiên không biết là ai, chỉ là nhiều ít thấy được nữ nhân kia có chút không biết tốt xấu. Đại nhân cứu được nàng, như thế nào cũng cần phải lấy thân báo đáp a. Đại nhân tuổi nhỏ anh tuấn, sự nghiệp có thành, vẫn chưa xứng ngươi. Ừm, thuộc hạ này liền phân phó tăng tốc hành trình. Thích Thiếu Thương bọn hắn cũng phát hiện Lý Tu Trúc trở về, bất quá bọn hắn càng sẽ không chạy tới cùng Lý Tu Trúc đánh giao tình. Cùng lúc đó, Tô phủ Tô Như một đêm đều không như thế nào ngủ ngon. Bị bắt cóc kinh nghiệm phản phất ác mộng, Lý Tu Trúc ở thời điểm nàng còn có thể yên tâm ngủ, nàng một người thời điểm mấy lần ác mộng bị sợ tỉnh. Hơn nữa mỗi lần tỉnh lại, nàng cũng 10 phần cái kia 10 phần có thể tin bả vai. Ai, quan nghiệp. Nhẹ nhàng thở dài một cái, Tô Như lần nữa nằm xuống, ánh mắt vô thần nhìn xem màn che, con người mở rộng đã không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là khi thì lộ ra mỉm cười, khi thì lộ ra khổ sở. Thẳng đến sau khi trời sáng nàng mới ngủ thật say, cũng may nàng hôm qua mới về, đại gia cũng không người trước kia tới quấy rầy nàng, nhanh buổi trưa mới có nha hoàn gọi nàng rời giường. Bên kia trên kinh thành, mấy người nữ nhân cũng tại lo âu Lý Tu Trúc. Nhất là Tô Trình Trình. Không thấy Lý Tu Trúc nàng phá lệ hối hận, hôm đó, mẫu thân sau khi đi, nàng đi trong chùa miếu vì mẫu thân cầu phúc, cho nên mới bỏ lỡ cùng Lý Tu Trúc ca ca gặp một lần cuối. Nếu như Lý Tu Trúc ca ca có thể trở về còn tốt, nếu là Lý Tu Trúc ca ca về không được, nàng chắc chắn rất khó tha thứ chính mình. Lộng Nguyệt cũng rất khó chịu, nhưng mà nàng không thể nói thêm cái gì để cho Tô Trình Trình càng khó chịu hơn. Lộng Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nói Tu Trúc ca ca nhất định sẽ trở về có phải hay không? Nhìn xem những ngày này đều tiều tụy rất nhiều Tô Trình Trình, Lộng Nguyệt thở dài nói, phu quân nhất định sẽ trở về, ngươi cũng muốn ăn cơm thật ngon, đừng ngươi Tu Trúc ca ca trở về, ngươi người chịu sụp đổ. Nếu thật là nói như vậy, ngươi Tu Trúc ca ca khẳng định muốn đau lòng. Tô Trình Trình nghe vậy nhìn về phía Lộng Nguyệt, cười một tiếng. Ngươi còn nói ta, chính ngươi không phải cũng gầy đi trông thấy sao? Cẩn thận đói thoát cùng nhau, Tu Trúc ca ca không cần ngươi nữa. Hai nữ không khỏi nhìn nhau cười khổ, Lộng Nguyệt liếc mắt nhìn Tô phủ phương hướng. Tô phủ vẫn là không có đưa tới Tu Trúc ca ca thư tính sao? Tô Trình Trình nghe vậy lắc đầu. Nếu có Vân Sương chắc chắn đã đưa tới, các nàng hẳn là cũng gấp gáp rồi. Đại quân cuối cùng đuổi tại ban đêm tới đi tới Nhạn Môn Quan. Nhạn Môn Quan quân coi giữ tướng lĩnh An ủi phó sứ Chu Chi Nặc cũng tại đại quân vào thành đến đây đến cửa thành. Hạ quan Chu Chi Nặc gặp qua tướng quân, còn xin tướng quân dời bước phủ đệ, hạ quan cho tướng quân bày tiệc mời khách. Lý Tu Trúc nghe vậy nhíu mày. Gia dự quan bị vây lúc này còn làm những thứ này hình thức làm gì? Chuẩn bị kỹ càng chỗ, để cho thủ hạ nhóm ăn bữa cơm no là được. Quan Phương thu xếp tốt binh sĩ mang tất cả đô úy cùng Thích Thiếu Thương tới mở hội nghị. Nói đến đây, Lý Tu Trúc bỗng nhiên nghĩ đến chính mình còn không có chỗ ở. Chu tướng quân an bài cho ta cái chỗ ở, yêu cầu an toàn đáng tin, sẽ không dẫn tới thám tử nhìn trộm. Chu Chi Nặc nghe vậy vội vàng lên tiếng. Tướng quân, phủ đệ ta cũng rất an toàn, đại nhân ở tại phủ thượng của ta liền có thể. Lần này Lý Tu Trúc không có từ chối nữa, ừ một tiếng. Chu phủ so với hắn nghĩ muốn hoa lệ một chút, nhìn không giống như là biên quan, giống như là kinh thành gia đình giàu có. Đối với cái này Lý Tu Trúc cũng không nói gì nhiều, việc này không về hắn quản. Chờ đồ ăn dân đủ, mấy cái tướng lĩnh cũng tới, cùng bọn hắn cùng nhau còn có Chu Chi Nặc. Lý Tu Trúc nhíu mày, mở miệng nói, Chu tướng quân sao lại tới đây? Chu Chi Nặc nghe vậy khẽ giật mình. Cái này không phải tướng quân phân phó muốn học thương nghị đối sách sao? Lý Tu Trúc nghe vậy, trực tiếp không khách khí mở miệng nói, nhạn môn quan quân coi giữ không phải là không thể động sao? Đã như vậy, vậy thì bảo vệ tốt nhạn môn quan không mất liền tốt. Tốt, Chu tướng quân ngươi đi dò xét tường thành a. Chu Chi Nặc thần sắc động lại, lập tức hiểu rồi Lý Tu Trúc đây là không tín nhiệm mình. Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng mà hắn dường như cũng biết, chính mình án binh bất động, đưa tới Lý Tu Trúc hoài nghi rất bình thường. Là, hạ quan cáo từ. Chờ Chu Chi Nặc xuống, Lý Tu Trúc mở miệng nói, một người bưng một bát ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói. Lý Tu Trúc nói chuyện đã bưng lên một bát ăn thịt đi tới sa bàn phía trước. Sa bàn lần trước lúc để vài lần tiểu kỳ, Lý Tu Trúc nhìn một chút sau mở miệng nói, Thích đương gia, ngươi trong ngày thường chắc có mang đến qua nhạn môn quan a, cái này sa bàn nhưng có chỗ không ổn. Thích Thiếu Thương nghe vậy nhìn một chút sa bàn địa hình cùng cờ xí, mở miệng nói, đại khái như thế, chỉ là sa bàn bên trên chi này đại biểu Tân La quân đội, ta cũng không biết có phải như vậy hay không. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu một cái, lần nữa nhìn về phía sa bàn. Tấu chương xong. Chương 156, một cái liền tình địch cũng chỉ có thể khen nàng nữ nhân. Thích đương gia, từ nhạn môn quan đến Cư Dung quan, ước chừng hành trình là bao nhiêu? Thích tóc dài không rõ Lý Tu Trúc ý tứ, nhưng vẫn là mở miệng nói, bởi vì ba tòa thành trì phải trông coi tương trợ, cho nên nhạn môn quan cách biệt Cư Dung quan ước chừng tại 20 dặm lộ trình. 20 dặm, như vậy thì là nửa canh giờ. Lý Tu Trúc nhìn đến đây không hỏi thêm nữa, mà là nhìn về phía mấy người mở miệng nói, đánh trận ta không phải là chuyên nghiệp, liên quan tới giải sơn hải quan chi vây, ta muốn nghe một chút ý kiến của mọi người. Năm người nghe vậy khẽ giật mình, cũng là cho là mình không nghe rõ. Cái này, nghe chúng ta ý kiến. Năm người trố mắt nhìn nhau liếc nhau một cái, bốn cái thuộc hạ còn không quyết định chắc chắn được, ngược lại là Thích Thiếu Thương trước tiên mở miệng. Nếu như là giải sơn hải quan chi vây, có thế chúng ta có thể vây binh Cư Dung quan. Ta nghĩ vừa rồi đại nhân hỏi ta Cư Dung quan khoảng cách cũng có phương diện này ý tứ a. Vây ngụy cứu triệu, cái này cũng phù hợp mưu kế. Mắt thấy Thích Thiếu Thương mở miệng, Vương Quang Phương bọn hắn cũng không thể yếu thế. Vương Quang Phương nhìn một chút bàn cờ mở miệng nói, vây ngụy cứu triệu chưa hẳn thực dụng, Tân La 10 vạn đại quân, vây khốn sơn hải quan chỉ có 5 vạn người, cho nên Cư Dung quan bên trong tất nhiên có 5 vạn Tân La binh sĩ. Nếu có 5 vạn người, bọn hắn căn bản không sợ bị vây. Ba người khác cũng là gật đầu một cái, Vương Quang Phương nói đến ý tưởng bên trên. Lý Vô Vi mở miệng nói, mưu lợi khả năng không lớn, cho nên đề nghị của ta là cùng sơn hải quan quân coi giữ hùng vốn ăn nhóm này Tân La người. Sơn hải quan quân coi giữ 4 vạn người, tăng thêm chúng ta người cũng có tiểu ngũ vạn kỵ binh, ăn Tân La chi này 5 vạn người quân đội không khó lắm, ít nhất có thể đem quân đội đánh tan, cho sơn hải quan trợ giúp. Triệu Kiện lắc đầu, mở miệng nói, mặc dù nhân số chúng ta bên trên không thiệt thòi, nhưng mà Tân La binh sĩ thiện chiến, hơn nữa cũng là kỵ binh. Chúng ta song phương mặc dù hợp lại khoảng 9 vạn người, nhưng mà kỵ binh tối đa chỉ có khoảng 6 vạn người, chưa hẳn có thế chắc thắng Tân La. Nếu là thua, chúng ta cũng liền đã mất đi đánh một trận năng lực. Lý Tu Trúc lắc đầu, những người này tại sao vậy, bị Tân La cắt đứt sống lưng. Cũng là một cái đầu hai cánh tay, sao trả ai so với ai khác kém. Thật muốn nói kém nhiều lắm là cũng chính là người khác thường xuyên trên chiến trường, mà những người này chỉ có thể miễn cưỡng xem như vượt qua tân binh kỳ. Trầm mặc phút chốc, Lý Tu Trúc mở miệng nói, buổi sáng ngày mai Vương Đô Úy cùng Lý Đô Úy tất cả mang một chi vạn người đội kỵ binh ra khỏi thành. Ta muốn Tân La quân đội chỗ vị trí cụ thể, đồng thời muốn để Tân La cùng ta sơn hải quan người biết rõ chúng ta tới. Yêu cầu của ta chỉ có một cái, không thể đánh. Lý Vô Vi cùng Vương Quang Phương nghe vậy đều mộng, hoặc có lẽ là không chỉ hai người, tất cả mọi người đều mộng. Cái này không thể đánh là có ý gì? Trên chiến trường chỉ có thể bị đánh không thể đánh lại. Vương Quang Phương đi đầu nhịn không được, hỏi, đại nhân, ngài lời này là có ý gì? Đúng vậy a, cái này không thể đánh trận chiến chúng ta đánh như thế nào? Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng nói, các ngươi lần này nhiệm vụ chủ yếu đúng là hiểu rõ địch quân hướng đi, cho quân địch làm áp lực. Cho nên, địch tiến ta lùi, địch lui ta nhiễu chính là các ngươi lần này kế hoạch tác chiến. Nhưng mà chúng ta cũng là đơn mã, kéo dài chiến đấu tối đa cũng chỉ một lần tính năng chạy hơn nửa canh giờ. Cho nên chờ các ngươi ra khỏi thành, chỉ có thể chạy chậm đi tới, gặp phải quân địch, tiểu cổ liền đánh, vượt qua 5.000 người liền rút lui bên cạnh bắn tên là được. Một khi ngựa lao nhanh chạy vượt qua hai khắc đồng hồ, nhất thiết phải trở về chạy. Mặt khác chính là, nhất thiết phải để cho sơn hải quan bên trên người biết rõ chúng ta tới, chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể dâng lên đấu chí. Thích đương gia, cho ngươi 500 người, từ phương xa quan sát Tân La quân doanh. Vào đêm sau trở về hồi báo. Nghe được Lý Tu Trúc kế hoạch, đại gia mặc dù đều không phải là đặc biệt hiểu, nhưng mà thực hành không phiền phức, tính nguy hiểm cũng không lớn. Hảo. Ừm. Lý Tu Trúc lúc này mới gật đầu. Đi, tất cả giải tán đi. Sáng sớm ngày thứ hai, hai chi vạn người đội cùng Thích Thiếu Thương mang 500 người liền ra khỏi thành. Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn liền sau liền xuống tường thành. Có việc cho ta biết. Ừm. Lý Tu Trúc cũng không hồi phủ, mà là mang theo Nguyễn Minh Chính đi tử quán. Nguyễn Minh Chính trứ trứ mi đầu nhìn xem Lý Tu Trúc, ánh mắt chiếu tới, đều là trầm trọng. Ngươi đến cùng muốn làm gì, đem chúng ta đại đương gia phái đi ra, lại nhất định phải ta cùng ngươi tới tử lâu. Chẳng lẽ ngươi coi ta là trở thành trong thanh lâu chị em? Vậy ngươi nhưng là sai, ta Nguyễn Minh Chính thà rằng chết, cũng tuyệt không cùng ngươi loại này cẩu quan. Hơn nữa ngươi lại dám một người đi theo ta uống rượu, ngươi liền không sợ ta giết ngươi sao? Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Ngươi ưa thích Thích Thiếu Thương a? Ngươi cũng không muốn Thích Thiếu Thương chết yểu ở bên ngoài a? Trong chớp nhoáng này, Nguyễn Minh Chính giống như bị nắm được điểm yếu, nhất thời bị cầm chắc lấy. Chỉ thấy Nguyễn Minh Chính ngữ khí trở nên hòa hoãn, ánh mắt bên trong mang theo khuất nhục cùng lo lắng. Ngươi không thể giết đại đương gia, ngươi. Ngươi không phải còn muốn cần chúng ta giúp ngươi đoạt thành sao? Lý Tu Trúc nghe vậy cười khẽ. Ngươi vừa rồi rầm rĩ Trương Kính đâu? Ta liền thích ngươi phách lối dáng vẻ. Bất quá hắn sở dĩ tìm Nguyễn Minh Chính lai bồi chính mình uống rượu cũng không phải là vì ngủ nàng. Mặc dù Nguyễn Minh Chính dáng dấp cũng không tệ lắm, nhưng cũng vẻn vẹn không tệ, không nói so sánh với gia lão bà, ngay cả Bình Bạc đều hơi có không bằng. Đương nhiên nếu là xem như cổ này khí khái hào hùng, ngược lại là có thể cùng Bình Bạc cân sức ngang tài. Nhận biết hơi thở Hồng Lệ sao? Hơi thở Hồng Lệ. Nguyễn Minh Chính nhãn con ngươi nhíu lại, mang tới địch ý. Bất quá địch ý này không phải hướng về phía Lý Tu Trúc tới, mà là hơi thở Hồng Lệ. Ngươi là vì nàng bảo ta tới. Một trong số đó, nói cho ta một chút a. Nguyễn Minh Chính nghe vậy gật đầu, uống một ly trên bàn rượu, lúc này mới lên tiếng nói, hơi thở Hồng Lệ là Hủy Nặc Thành thành chủ, được vinh dự giang hồ đệ nhất mỹ nhân. Căn cứ chúng ta đại đương gia nói, nàng làm người có quyết đoán, tính cách độc lập, có chủ kiến, dám yêu dám hận, dám đảm đương, ngoài mềm trong cứng, trọng tình trọng nghĩa, văn võ toàn tài, uy vũ bất khuất, tâm tư kín đáo, địch bạn rõ ràng, quật cường, chân thành, cẩn thận, nội tâm tương đối cường đại. Chính là có chút cố chấp cực đoan, có nhất định xử trí theo cảm tính, nhưng cũng biết lấy đại cục làm trọng, cũng có quan tâm nhu tình một mặt. Lý Tu Trúc nghe vậy vuốt vuốt chén rượu cười cười. Các ngươi đại đương gia ngược lại là coi là thật không keo kiệt khen nàng, sợ là hình dung tốt từ ngữ đều để hắn dùng tới. Nói nhiều như vậy, ngươi gặp qua hơi thở Hồng Lệ sao? Là có hay không gánh chịu nổi giang hồ đệ nhất mỹ nhân xưng hô? Lý Tu Trúc lời nói tự hồ nói đến trên Nguyễn Minh Chính chân đau, cho dù ai cũng không thích nghe người mình thích tán dương người khác. Nguyễn Minh Chính lần nữa uống chén rượu, lúc này mới tiếp tục nói, xứng hay không xứng giang hồ đệ nhất mỹ nhân ta không biết, bất quá ta chính xác gặp qua ta hơi thở Hồng Lệ, khả năng cao bên trên, nàng hẳn là xứng với. Nàng mặc dù tính tình cái gì liệt, dáng dấp lại ôn nhu thanh tú, tay của nàng trắng nõn trơn mềm, thanh tú vân đẹp không giống nhau một chút nào võ lâm nhân sĩ. Nàng nở nụ cười, khiến người ta cảm thấy cả bầu trời đều giống như bày ra. Cái kia một đôi đồng tử cắt nước, đôi mắt như câu, quả nhiên là so thủy còn nhu, so hoa còn kiều, so mộng còn dễ bể, so đau lòng còn đau khổ. Nếu để ta hình dung, tự hồ đẹp không chịu nổi nhìn, hoa không chịu nổi mở, vẻ lơ đãng mà thành, hay hơn tạo tự nhiên, tự hồ chỉ có cái này có thể hình dung vẻ đẹp của nàng. Hơi thở Hồng Lệ mà giống một đạo hoàng hôn sau cơn mưa cầu vồng, muốn trong thiên địa cơ duyên xảo hợp mới có thể dựng ra dạng này lay động mà không thể nắm lấy đạp cầu. Nàng lấy khí chất giành thắng lợi, nguyên nhân sánh bằng lệ còn mỹ lệ, có thể chịu được mảnh thưởng nén lòng mà nhìn. Tấu chương xong. Chương 157, nữ nhân tính toán đứng lên mới là đáng sợ nhất. Theo Nguyễn Minh đang mà nói, một cái mỹ nhân sôi nổi tại ngực. Mặc dù hắn cũng không phải là vì mỹ nhân mà hỏi, nhưng cũng là khó được tò mò. Như thế gender mỹ nhân, cũng không biết so với Lý Lưu Ly ai mạnh ai yếu. Lý Tu Trúc không nói chuyện, uống một chén rượu không biết đang suy nghĩ gì. Nguyễn Minh chính lần nữa uống một ly, nhìn xem Lý Tu Trúc trầm mặc thật lâu, đột nhiên hỏi, ngươi muốn hơi thở Hồng Lệ. Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình, cái này hắn chỉ là do dự một chút mà thôi. Xuyên qua, tự nhiên tất cả cô gái tốt đều muốn, nhưng mà hơi thở Hồng Lệ hắn một chưa thấy qua, hai chưa từng hiểu rõ. Duy nhất nghe được hay là từ trong miệng Nguyễn Minh chính nói ra được một chút. Đến nỗi hơi thở Hồng Lệ người này, nhưng là hắn đoán, dù sao Thích Thiếu Thương cùng Liên Vân Trại đều đi ra, lại mang tới hơi thở Hồng Lệ cũng là bình thường. Ngươi muốn giúp ta? Nguyễn Minh Chính không nói chuyện, nhưng Lý Tu Trúc bỗng nhiên đã hiểu. Nguyễn Minh Chính ưa thích Thích Thiếu Thương yêu thích ghê gớm, như vậy địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu a. Lý Tu Trúc cười. Nghe thi đấu gia các Nguyễn Minh Chính trí kế lạ thường, vừa vặn ta cũng kiến thức một chút. Lý Tu Trúc lời nói để cho Nguyễn Minh Chính cũng bắt đầu cười. Có thể, nhưng mà ta cần tướng quân phối hợp của ngươi. Một lớp này theo như nhu cầu, cũng rất thoải mái, đáng thương cũng chỉ có Thích Thiếu Thương cùng hơi thở Hồng Lệ. Nói một chút, ta muốn làm sao phối hợp? Ta muốn tướng quân để cho Thích Thiếu Thương dẫn quân đi đánh Tân La. Mặc dù cảm thấy mình chào giá rất hợp lý, Nhưng mà Nguyễn Minh Chính vẫn như cũ giải thích nói, làm như thế chỗ tốt có ba cái, đệ nhất, đem hơi thở Hồng Lệ gạt tới, chỉ cần có thể để cho nàng lưu lại biên quan cùng tướng quân sớm chiều ở chung, ta tin tưởng tướng quân có năng lực nắm hơi thở Hồng Lệ. Thứ hai là Thích Thiếu Thương bắt phạt Tân La Vương Đình, dù là không đánh Vương Đình, chỉ là đánh các tộc gió thu, cũng có thể để cho Tân La lòng người bàng hoàng, bất lực xuôi nam. Đệ tam, ta cùng Thích Thiếu Thương sớm chiều ở chung có cảm tình, thậm chí bắt lại hắn, như vậy hơi thở Hồng Lệ tất nhiên thương tâm gần chết, loại thời điểm này chính là tướng quân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thời cơ tốt. Lý Tu Trúc nghe thầm hô đặc sắc. Quả nhiên, nữ nhân hung ác lên thì không còn chuyện gì của nam nhân. Lý Tu Trúc nghĩ mở miệng nói, đi, điểm nhỏ này phối hợp vấn đề không lớn. Tối nay ta dự định đoạt thành, tiếp đó Thích Thiếu Thương liền sẽ ra quân bắt kích. Cho nên hơi thở Hồng Lệ sự tình ngươi chuẩn bị sắp xếp người a. Nguyễn Minh Chính nghe vậy gật đầu, vừa muốn đứng dậy, bỗng nhiên nhíu mày. Đại tướng quân bảo ta cùng đi chính là vì hơi thở Hồng Lệ. Cùng là nữ nhân, Nguyễn Minh Chính hữu điểm ghen ghét, như thế nào tất cả mọi người ưa thích như vậy nhìn như nhu nhược nữ nhân. Cũng may Lý Tu Trúc không có để cho nàng suy nghĩ nhiều. Lý Tu Trúc lắc đầu, mở miệng nói, dĩ nhiên không phải, hơi thở Hồng Lệ không tại kế hoạch của ta bên trong. Ta bảo ngươi tới là muốn cho ngươi giúp ta tìm hiểu bên này đóng sự tình, loại sự tình này, cũng không thể ta một tên tướng quân tìm hiểu a. Hơn nữa ngươi là nữ nhân, lại càng dễ giảm xuống người khác lòng phòng bị. Nói xong Lý Tu Trúc vuốt vuốt chén rượu trong tay tiếp tục nói, cẩn thận một chút, biên quan thám tử hẳn không ít, hơn nữa nơi này thế gia có thể có không ít có dị tâm, Tư Dung Quan đại môn chính là những thế gia này thổ tộc mở ra. Nguyễn Minh Chính nghe vậy ánh mắt mãnh liệt, đồng ý. Giao cho ta a, trước chạng vạng tối ta trở về. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu một cái, buông xuống một thỏi bạc đứng dậy đi. Tiểu nhị, tính tiền. Lý Tu Trúc cũng không đi quản sau lưng Nguyễn Minh Chính xài như thế nào cái kia thỏi bạc, đứng dậy trở về Chu Chi Nặc viện tử. Là nên cho trong nhà viết thư nhà. Chuyện này ngay từ đầu hắn là quên, bởi vì hậu thế có việc đều gọi di động, nào có viết thư nhà loại vật này. Bất quá cứu được Tô Như ngày thứ hai, Tô Như trong lúc vô tình đề đầy miệng, hắn mới nhớ tới thư nhà chuyện. Bây giờ đệ nhất phong thư nhà hẳn là cũng đến ở kinh thành a. Lý Tu Trúc đoán không lầm, thư nhà là ngày hôm qua nhanh vào đêm thời điểm đến nước này trong nhà lo lắng các nữ nhân mới thở vào nhẹ nhõm. Bất quá cái này thư nhà chỉ có phó gia, Tô Trình Trình cũng không tiếp vào, bởi vì khi đó Lý Tu Trúc cùng Tô Như vừa có khó tả sự tình, thật sự là không biết nên như thế nào đối mặt Tô Trình Trình. Lý Tu Trúc không nghĩ tới, cũng là bởi vì hắn không có tiễn đưa thư nhà cho Tô Trình Trình, ngược lại để cho Tô Trình Trình đi phó gia. Liên tiếp 7 ngày đều không đợi đến một phong thư, Tô Trình Trình nhào nguyệt thực sự đã đợi không kịp, hai người vừa thương lượng, liền đi phó gia. Tìm phó Nguyệt Hoa không có khả năng, có cùng vợ cả thị uy hiềm nghi, nhưng mà hai người cùng phó Vân Sương quan hệ không tệ. Vân Sương, tỷ phu ngươi còn không có gửi thư sao? Phó Vân Sương vừa nhìn thấy hai người liền biết các nàng tại sao tới, lập tức trong lòng thở dài. Tỷ phu có tin, tối hôm qua vừa tới, ta vốn định hôm nay để cho người ta chỉ có thể cắt ngươi một tiếng, không nghĩ tới các ngươi liền đến. Có tin? Tin đâu? Phó Vân Sương trì trệ, cũng may nàng sớm đã có đoán trước, mở miệng nói, tin liền một phong, tại tỷ tỷ của ta nơi đó, đại khái chính là người trên đường, mạnh khỏe đừng lo nhớ. Tô Trình Trình ngược lại là không có hoài nghi, chỉ là nghi ngờ hỏi, còn chưa tới biên quan sao? Cái này cũng đã ngày thứ 10, dựa theo lá thư này thời gian, tối đa cũng chính là 4 ngày trước phát ra, ta nhớ được bọn hắn là đội kỵ binh tới. Phó Vân Sương nghe vậy nhắc nhở, tỷ phu là ngồi xe ngựa, chắc chắn là bởi vì tỷ phu làm trễ nải không thiếu thời gian. Tô Trình Trình nghe vậy bừng tỉnh gật đầu. Ta ngược lại thật ra quên Tu Trúc ca ca cũng không phải là quan võ xuất thân, không biết cưỡi ngựa. Ngược lại là Lộng Nguyệt, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Phó Vân Sương, căn bản cũng không tin Lý Tu Trúc chỉ gửi một phong thư. Cùng lúc đó, Lý Tu Trúc cũng đem mới viết tốt 4 phong thư nhà cùng với cho hoàng đế thư phong hảo. 400 bên trong khẩn cấp a. 400 bên trong khẩn cấp là ngày đi 400 bên trong, bình thường chỉ cần chạy một cái 3 ngày là được, 800 bên trong là muốn chạy một ngày một đêm. Lấy khoảng cách mà tính, biên quan đến trên kinh thành, thư này ngày thứ tư phát ra lúc sẽ đến. Toàn trình 1200 bên trong, thời gian sử dụng 3 thiên. Sở dĩ lần này cho Tô Trình Trình viết thư, Lý Tu Trúc là nghĩ hiểu rồi, có một số việc xảy ra chính là xảy ra, coi như hữu duyên vô phận a. Mặc dù bây giờ cũng không làm trái quy tắc, thì tương đương với cùng tỷ tỷ chia tay, cùng muội muội yêu nhau một dạng, nhưng mà ai bảo trong lòng của hắn cũng có người kia đâu. Bây giờ cùng Tô Trình Trình cùng một chỗ, là đối với Tô Trình Trình cùng nàng không tôn trọng. Đến nỗi cho bệ hạ nhưng là hồi báo nhiệm vụ, bệ hạ quy định trong 10 ngày đến biên quan, kẹt tại ngày thứ 9 ban đêm, hắn đến. Thời gian nhoáng một cái đi tới hoàng hôn, 4 cái đô ý cùng Thích Thiếu Thương đều trở về. Chuẩn bị xong thịt trụ, Lý Tu Trúc mở miệng hỏi, Tân La nội tình sờ thế nào? Vương Quang Phương mấy người liếc nhau một cái, Vương Quang Phương trước tiên mở miệng nói, Tân La đại doanh ngay tại Tam Quan ở giữa, vị trí này tiến có thể công, lui có thể thủ, hơn nữa địa thế hơi cao, thích hợp tuấn mã, rất khó tiến đánh. Lý Vô Vi cũng mở miệng nói, hôm nay chúng ta 4 chi đội ngũ đều cùng đối phương chạy một vòng, rất khó đối phó. Đối phương cung mã nhàn thục, so với chúng ta đều mạnh không thiếu, hơn nữa ít nhất cũng là một người lạng mã, thời gian ngắn chiến đấu còn tốt, vượt qua ta nửa canh giờ chúng ta liền bắt đầu bị thua thiệt. Bù đắp. Tấu chương xong. Chương 158, chiến tranh không thể lòng dạ đàn bà. Đối phương cung mã nhàn thục, so với chúng ta đều mạnh không thiếu, hơn nữa ít nhất cũng là một người lạng mã, thời gian ngắn chiến đấu còn tốt, vượt qua ta nửa canh giờ chúng ta liền bắt đầu bị thua thiệt. Lý Vô Vi lời nói để cho mấy người đều nhận đồng gật đầu một cái, không sợ không biết được, liền sợ mù quáng tự tin. Triệu Kiện có chút nhức đầu mở miệng nói, tình huống hiện tại là chúng ta muốn đánh đối phương, ít nhất phải 2-1, còn chưa nhất định có thể đánh thắng. Dù sao Sơn Hải Quan bên trong cũng không phải là cũng là kỵ binh. Cùng Xương mở miệng nói, cho nên bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Lý Tu Trúc nghe vậy nhìn về phía Thích Thiếu Thương. Thích đương gia nói thế nào? Thích Thiếu Thương nghe vậy suy nghĩ phút chốc, ngón tay ở trên mũi vuốt ve, thật lâu mới mở miệng nói, bây giờ ăn viên này cái đinh rất khó. Nói xong Thích Thiếu Thương nhìn về phía Lý Tu Trúc. Bất quá xem trọng tìm chúng ta tới dự tính ban đầu chúng ta ngược lại là có nắm chắc. Chúng ta dạ tập Cư Dung Quan đoạt môn, ta có 80% chắc chắn. Cũng không biết tướng quân người có thể hay không đánh xuống Cư Dung Quan. Nếu như chúng ta bắt lại Cư Dung Quan, như vậy tại chúng ta nội địa chi này Tân La binh liền sẽ trở thành một cái lão ba ba. Bắt rùa trong hũ ba ba. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta ba cái thành trì đều có thể giữ vững thành trì, chi quân đội này chưa đánh đã tan. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu một cái, mở miệng nói, ta cũng là muốn như vậy. Chúng ta chỉ có gần tới 50.000 quân đội, miễn cưỡng ăn lời nói coi như chúng ta có Sơn Hải Quan quân coi giữ phối hợp miễn cưỡng ăn chi này Tân La quân, chúng ta cũng đem bất lực lại phòng thủ Sơn Hải Quan. Đến lúc đó chúng ta thì tương đương với đã mất đi lưỡng thành, đây đối với chúng ta, đối với Chu Triều mà nói cũng là tổn thất to lớn. Cho nên ta quyết định đêm nay tiến công Cư Dung Quan. Lý Tu Trúc vừa nói, mấy người khác đều sửng sốt, chính là Thích Thiếu Thương cũng là chân mày cau lại. Đại nhân không thể, chúng ta hôm nay quấy rầy đối phương một ngày người kiệt sức, ngựa hết hơi, lúc này xuất chinh thua không nghi ngờ. Thích Thiếu Thương không nói chuyện, chỉ là đã nghĩ kỹ, chờ đoạt thành đại quân vừa vào thành bọn hắn liền chạy. Như thế không có đầu óc tướng lĩnh, hắn không thể để cho Liên Vân trại người đi theo tán thân Cư Dung Quan. Đúng vậy a, đại nhân, lúc này thật sự không thể đánh. Đại nhân. Không đợi mấy người nói xong, Lý Tu Trúc liền cười ngắt lời nói, tốt, mặc dù là muốn đêm nay đánh ta cũng không nói bây giờ liền đánh. Bây giờ đêm thu, trước khi trời sáng mới vừa vào giờ mão thời điểm chính là chúng ta tối mệt mỏi, tối khốn đốn thời điểm, lúc này đối phương tất nhiên không có phòng bị, thậm chí không có tinh thần gì. Cho nên các ngươi bây giờ liền có thể phân phó đại quân ăn cơm nghỉ ngơi. Chúng ta giờ dần rời giường nấu cơm, ăn 7 phần no bụng, tiếp đó thẳng đến Cư Dung Quan, tại giờ thân thời điểm công thành. Nói xong Lý Tu Trúc nhìn về phía Thích Thiếu Thương. Thích đương gia, làm phiền các ngươi sớm xuất phát một canh giờ quan sát ta đối phương phòng thủ, chờ giờ thân vừa đến, lập tức công thành. Ta sẽ ra lệnh đại quân bố khỏa móng ngựa, cho ngựa bộ nhai, tại giờ dần 6 khắc phía trước đến Cư Dung Quan bên ngoài 1 dặm chỗ. Thích Thiếu Thương không nghĩ tới Lý Tu Trúc nghĩ mảnh như vậy, ngoại trừ đến thời gian tương đối khẩn trương, còn lại cũng là gần như hoàn mỹ. Đã như thế, đối phương lại vây khốn lại đói, tăng thêm không ăn điểm tâm, đại quân hỗn loạn, như vậy đoạt thành xác suất có thế có 9 thành. Thích Thiếu Thương trầm mặt 3 giây sau thần sắc nghiêm túc mở miệng nói, hảo, huynh đệ ta nhất định sẽ tại giờ mão mở cửa thành ra, còn xin đại nhân nhất định chớ có lỡ thì giờ. Huynh đệ ta nhóm tính mệnh liền đặt ở đại nhân nơi này. Lý Tu Trúc cũng thần sắc giống vậy nghiêm túc mở miệng nói, yên tâm, giờ dần 2 khắc, ta tự mình dẫn đại quân xuất phát, chỉ có thể đến sớm sẽ không đến chậm. Thích Thiếu Thương không có lại nói tiếp, mà là chắp tay, Lý Tu Trúc nhìn đến đây cười cười. Tốt, tản đi đi, tất cả đi xuống an bài a. Tôn Từ, ngươi lưu một chút. Mấy cái tướng lĩnh đồng thời ôm quyền. Ừm. Lúc này bất quá đại quân đang dùng cơm, cũng mới buổi tối 7 điểm, khoảng cách giờ dần 3 điểm còn có thể ngủ 3-4 canh giờ, đầy đủ chiến sĩ cùng ngựa khôi phục thể lực. Mấy cái tướng lĩnh sau khi rời đi, Tôn Từ nhìn về phía Lý Tu Trúc, chờ đợi phân phó. Lúc này có thể bị đơn độc lưu lại, 80% là có trọng yếu an bài. Cũng chính xác như thế, Lý Tu Trúc trực tiếp mở miệng hỏi, Tôn Từ, lính của ngươi bây giờ còn có bao nhiêu người có thể dùng? Bọn hắn cái này mấy chi đội ngũ bên trong Tôn Từ binh ít nhất, bởi vì lúc trước Liên Vân trại lưu lại cũng là lính của hắn. Tăng thêm phía trước tiểu phỉ hao tổn, hắn chi đội ngũ này đại khái chỉ còn lại 4.500 người. Lại ném đi hậu cần binh 2.000, chi đội ngũ này còn có 2.500 người. Bẩm đại nhân, trừ bỏ bảo vệ hậu cần binh sĩ, chúng ta còn có 2.500 người có thế chiến. Lý Tu Trúc nghe vậy gật đầu, cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Trận chiến này ngươi cũng không cần đánh. Cho ngươi 2 nhiệm vụ, thứ nhất chính là bảo vệ tốt Cư Dung Quan quan môn, nhất là ban đêm. Tôn Từ khẽ giật mình. Đại nhân là cảm thấy Tân La sẽ trong đêm công thành. Nhưng là bọn họ vì cái gì không hướng bên ngoài công, vẫn là xuôi nam. Lý Tu Trúc đứng dậy, nhìn xem bên ngoài phòng khách bị che đậy tháng giêng mở miệng giải thích, bởi vì tiến vào Cư Dung Quan, ta sẽ giết chết nơi đó tất cả sĩ tộc. Không có sĩ tộc gậy quấy phân heo, Cư Dung Quan dễ thủ khó công. Sơn Hải Quan La Thế Thành tướng quân bởi vì Cư Dung Quan sự tình cũng tất nhiên sẽ tăng cường thủ vệ. Chỉ có cái này Nhạn Môn Quan ta không yên lòng, Chu Chi Nặc mặc dù không có mất đi Nhạn Môn Quan, nhưng mà ai cũng không biết nơi này sĩ tộc cùng bản thân hắn có hay không phản bội. Tôn Từ mộng, không nghĩ tới Lý Tu Trúc thế mà gan lớn như thế, muốn tàn sát Cư Dung Quan tất cả sĩ tộc, phải biết những sĩ tộc kia bên trong không thiếu có như vậy 2 cái đại thần trong triều gia tộc. Cái này, không sợ xảy ra chuyện sao? Tôn Từ suy nghĩ một chút, trầm mặt sau mở miệng nói, đại nhân, tàn sát sĩ tộc có phải hay không quá? Lý Tu Trúc không đợi Tôn Từ nói xong, liếc mắt nhìn Tôn Từ, mở miệng hỏi, có nhà ngươi gia tộc? Tôn Từ nghe vậy vội vàng lắc đầu. Không có, không có, chính là chúng ta làm như thế, trong triều sợ rằng sẽ lên rất lớn tranh luận. Ta nhớ được có 3, 5 vị đại thần nhà sĩ tộc tại Cư Dung Quan có phần nhà. Lý Tu Trúc nghe vậy lắc đầu. Đừng nói phân gia, chính là tông gia ta cũng chặt bọn hắn. Hôm nay ta để cho người ta đi điều tra, Cư Dung Quan thế gia phản bội thế mà nhiều đến 3 thành. Cư Dung Quan cửa thành chiến đánh 3 khắc đồng hồ mới được mở ra. Còn lại những thế gia này thế mà không có một nhà tiến đến hỗ trợ. Nếu không phải là có người phản bội, nếu không phải bọn hắn khoanh tay đứng nhìn, Cư Dung Quan căn bản sẽ không mất. Mà lại tới một lần nữa, chúng ta có thể cũng sẽ ăn thiệt thòi. Những sâu mọc này gia đình đều tính cả chỉ sợ có trên vạn người. Chúng ta đảm đương không nổi lần nữa mất đi Cư Dung Quan kết quả, cho nên bọn hắn phải chết. Công Từ lần này không nói gì nữa, hắn không biết nên khuyên như thế nào. Hơn nữa nếu là bọn họ mất đi Cư Dung Quan, không có thể giúp Sơn Hải Quan giải vây, như vậy trở về cũng là tội chết. Tử đạo hữu bất tử bần đạo. Công Từ cũng hiểu rồi Lý Tu Trúc lưu hắn tại cái này nguyên nhân. Đại nhân, nếu là chúng ta trong thành này cũng có thế gia phản loạn hạ quan làm như thế nào? Cũng là toàn bộ giết. Tấu chương xong. Chương 159, dạ tập Cư Dung Quan. Hảo tiểu tử, ngươi tổng cộng mới 4.500 binh, ở đâu ra lá gan này? Ngươi chủ thủ thành môn, tiếp đó mệnh Chu Chi Nặc phái binh tru sát làm phản thế gia là được. Đến nỗi còn lại, ta tự có an bài. Nguyễn Minh Chính đi tìm Hơi Thở Hồng Lệ, chờ Hơi Thở Hồng Lệ tới, có mấy trăm người giang hồ giữ mã bề ngoài nhạn môn quan giữ vững là không có vấn đề. Nguyễn Minh Chính lấy danh nghĩa của hắn nói cầm chắc lấy Thích Thiếu Thương, để cho Hơi Thở Hồng Lệ người hỗ trợ duy ổn nhạn môn quan thế gia, để cho chính nàng đi Cư Dung Quan tìm chính mình bàn điều kiện. Đồng thời Nguyễn Minh Chính tại trong thư còn biểu lộ gia quốc đại nghiệp, lấy nàng đối với Hơi Thở Hồng Lệ hiểu rõ, Hơi Thở Hồng Lệ là tất nhiên sẽ dẫn người để ổn định nhạn môn quan. Nói cho cùng, bọn hắn những thứ này tự thành lập thế lực cũng là chút người đáng thương, hoặc có lẽ là chung với dân chúng người. Mà Lý Tu Trúc mặc dù cảm thấy Nguyễn Minh Chính làm như vậy để cho hắn có chút đau răng, nhưng mà Lý Tu Trúc cũng không phản đối. Hắn cần cổ này binh lực, cũng nghĩ xem Hơi Thở Hồng Lệ, nếu thật là để cho hắn tâm động loại hình, hắn không ngại gây khó dễ một chút. Không giống với những cái kia quan gia tiểu thư, loại này người giang hồ bị nắm không cần cân nhắc quá nhiều kết quả, cho dù là phản tặc, cùng hoàng đế nói một chút cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Phân phó xong Tôn Từ, Lý Tu Trúc cũng đi nghỉ ngơi. Thời gian nhoáng một cái, canh năm đã tới. Bị đánh thức Lý Tu Trúc rửa mặt, tinh thần rồi một lần sau uống một chút cháo liền theo đại quân xuất phát. Tối nay bóng đêm rất tốt, trời u ám, nguyệt quang căn bản thấu không tới. Nguyệt hắc phong cao dạ như thế, chính là giết người thời cơ tốt. Chớ nói một dặm địa, sợ là vượt qua 100 mét thì nhìn không đến người. Lý Tu Trúc cũng là đêm qua nhìn mây đen dày đặc mới quyết định tập thành. Bằng không thì ánh trăng treo trên cao, cách thật xa đã nhìn thấy, cái kia còn đánh cái rắm. Trong bóng đêm bởi vì ngựa đạp bố, cho nên phát ra âm thanh liền 10 trượng đều không truyền đi. Tăng thêm mã hàm thiết, ngựa ngay cả một cái trầm đục đều đánh không ra. Một đường an tĩnh đi tới Cư Dung Quan phía trước, Lý Tu Trúc xa xa liếc mắt nhìn tường thành, quả nhiên giống như mình nghĩ, từng cái tân la binh sĩ không ngừng hướng về phía không khí dập đầu, rõ ràng cả đám đều đã vây khốn tới cực điểm. Tường thành cách đó không xa Thích Thiếu Thương bọn hắn thì tại do dự. Đại đương gia, người tới của chúng ta không có a, chúng ta này liền ra tay. Đúng vậy a, vạn nhất người không tới, chúng ta chẳng phải là chết vô ích. Đúng vậy, không có người cảm thấy mình có thể bình an vô sự trở về. Chuyến này, tất cả mọi người cảm thấy có thể tự có thế sẽ chết. Thích Thiếu Thương trầm mặt tự hỏi, ánh mắt kiên nghị mang theo cơ trí khuôn mặt, để cho người ta nhìn thấy thì sẽ sinh ra một loại tín nhiệm cảm giác. Một chút, Thích Thiếu Thương vẫn là quyết định tin tưởng Lý Tu Trúc. Bây giờ có thối lui ra còn kịp, các ngươi phải có lui ta Thích Thiếu Thương sẽ không trách các ngươi. Nhưng mà nếu là duy ngộ chiến cơ, đừng nói trong nhà bên kia, ta liền là bách tính bên này, các ngươi có thế không có trở ngại chính mình tâm sao? Thích Thiếu Thương lời nói nhìn như để cho đại gia tuyển, nhưng kỳ thật cũng không có cho đại gia cơ hội lựa chọn. Đều đem người gác ở trên lửa, lúc này trừ phi có không biết xấu hổ, không lăn lộn giang hồ người mới sẽ ra khỏi. Đại đương gia chuyện này, ta Nghiêm Hồng Trí không phải người như vậy. Đại đương gia một câu nói, ta Nghiêm Hồng Trí tuyệt không có hai lời. Giống như Thích Thiếu Thương suy nghĩ, không có người ra khỏi, cái này khiến Thích Thiếu Thương nhẹ nhàng thở ra. Vốn là không có nhiều người, nếu là ít hơn nữa liền lấy không dưới cửa thành. Thích Thiếu Thương mặc dù có tư tâm, nhưng mà trên căn bản vẫn là vì đại nghĩa, liền cùng hắn bên trên Liên Vân trại một dạng. Đi, xuất phát, trước tiên sờ qua đi chờ đợi ta khẩu lệnh. Cùng lúc đó, Hơi Thở Hồng Lệ cũng thu đến Nguyễn Minh Chính tin. Nhìn xem Thích Thiếu Thương bọn người bị quan phủ cầm đi đánh trận, nhất thời Hơi Thở Hồng Lệ ngồi không yên. Mặc dù đã là đêm khuya, nhưng mà Hơi Thở Hồng Lệ vẫn là lập tức kêu thị nữ. Tiểu Hồng, an bài hai cái thám tử đi Liên Vân trại kiểm tra một chút Liên Vân trại tình huống. Trời đã sáng gọi nhị nương, tam nương, tứ nương tới nghị sự. Hơi Thở Hồng Lệ nhu nhược trên mặt cau mày, treo đầy lo nghĩ. Là, đại nương. Hơi Thở Hồng Lệ xưng hô lại gọi Hơi Thở đại nương, có trời mới biết nàng một cái hơn 20 cô nương gia vì cái gì ưa thích danh xưng như thế này. Bất quá tự hồ cũng bình thường. còn lại ba cái một dạng không có bao nhiêu. Ngay tại hơi thở Hồng Lệ ở đó lo lắng chờ đợi bình minh thời điểm, Thích Thiếu Thương bọn hắn cũng chờ tới thời cơ thích hợp. Bỗng nhiên một tiếng chim sơn ca tiếng kêu tại cư dung quan phía dưới vang lên. Thanh âm không lớn, đối với buồn ngủ, sớm đã nghe quen côn trùng kêu vang chim hót thủ vệ tới nói không thể bình thường hơn được. Nhưng mà lúc này bọn hắn nhưng lại không biết, một lần này côn trùng kêu vang đối bọn hắn mà nói là cái bùa đòi mạng. Đinh đinh, thanh âm đánh vào trên tường thành phát ra nhẹ vang lên. Ngay tại trên đầu tường binh sĩ còn tại động kinh thời điểm, hơi hơi mở mắt ra màn chỉ nên đón mấy đạo sáng như tuyết đao quang. Theo tiếng thứ nhất tiếng nghẹn ngào vang lên, đại não bảo hộ cơ chế để cho bọn hắn bắt đầu nhanh chóng khởi động máy. Nhưng khi bọn hắn mở mắt ra trong nháy mắt đó người tê. Chỉ thấy trên tường thành chẳng biết lúc nào đã lên tới không thiếu đại chu giang hồ nhân sĩ. Những người này tay thuận lên đao rơi, nhanh chóng thu gặt lấy thủ vệ sinh mệnh. Bối rối ở giữa 90% người sẽ không lựa chọn liều mạng, mà là điên cuồng chạy trốn cùng gào thét. Địch tập, cứu mạng. Địch nhân phá thành, chạy mau a. Thích Thiếu Thương quăng một cây đao bên trên huyết, nhìn xem càng ngày càng nhiều bộ hạ leo lên thành lâu, coi lại một mắt Tân La binh sĩ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Chém dưa thái rau như thế, phản phất như vào chỗ không người cảm giác là chuyện gì xảy ra. Bất quá cái này đoạt cửa thành sống là làm được. Lão Ngũ mở cửa thành. Theo Thích Thiếu Thương một tiếng quát nhẹ, Bơi Thiên Long lập tức hô A Đạo, các huynh đệ, đem cửa thành mở ra. Thích Thiếu Thương sờ tay vào ngực, móc ra một chi tên lệnh. Đại đương gia, cửa thành mở. Kích phanh. Theo một tiếng pháo nổ, Lý Tu Trúc đang nhắm mắt mở ra. Truyền lệnh. Đoạt thành. Ô. Kèn lệnh âm thanh vang lên, lập tức trên đầu tường Thích Thiếu Thương trong lòng nhất an. Còn tốt Lý Tu Trúc không có lừa gạt hắn. Theo tiếng kèn vang lên, màu đen kỵ binh giống như một đạo dòng lũ đen ngòm nhanh chóng hướng về cư dung quan chảy xuôi. Chi này dòng lũ sớm đã xếp thành rộng một trượng trường xà trận, không trở ngại chút nào xông vào Tân La thành. Tờ mờ sáng trước giờ, đã có thể ẩn ẩn sức sức nhìn thấy người. Đến nỗi cửa thành có bó đuốc, tự nhiên cũng không lo lắng Ngộ Thương. Lý Tu Trúc không có đi tiền tuyến, bên cạnh hắn có 100 người thủ hộ. Những người này mặc dù chỉ có 100 người, nhưng lại người người trầm ổn, xem xét chính là tinh nhuệ. Nhưng mà những thứ này không chỉ là tinh nhuệ, vẫn là năm nhánh quân đội bên trong tốt nhất kỵ xạ thủ gặp đủ cận vệ. Lý Tu Trúc nghe nội thành hét hò, quay đầu nhìn về phía Tân La đại doanh phương hướng. Tân La đại doanh khoảng cách nơi đây 10 dặm, tới một chuyến khoái mã ít nhất phải 2 khắc đồng hồ, tăng thêm thời gian này chắc chắn là muốn chỉnh quân, không có một canh giờ phía dưới không tới. Hơn nữa lúc này cũng chỉ là tiếng la giết, không thấy ánh lửa, đối phương chưa hẳn có thế phát giác. Chú ý một chút, nhưng phàm là từ cư dung quan chạy trở lại người chẳng phân biệt được địch ta, giết không tha. Tiếng la giết kéo dài đến hơn một canh giờ, liền cùng Lý Tu Trúc dự liệu một dạng, mãi cho đến nội thành an tĩnh lại, cũng không nhìn thấy Tân La đại doanh người đến. Tấu chương xong. Chương 160, cướp sạch thế gia quân kỹ sơ định. Thái Dương Triệt để dâng lên, dương quang vẫy vào trên mặt phản phất xua tan cư dung quang huyết khí. Lý Tu Trúc hít sâu một hơi, cuối cùng rủi ngựa đi tới cư dung quang bên trong. Đóng cửa thành. Cửa thành chi chi nha nha, lần nữa đóng lại, Lý Tu Trúc hướng về phía các tướng sĩ mở miệng nói, bây giờ qua đời nhà bắt bọn họ toàn bộ Nam Đinh, phàm là có phản kháng, giết không tha. Mặt khác, toàn quân không cho phép quấy rối bách tính, những thế gia này nữ quyến không cho phép dâm nhục, phàm là để cho ta phát hiện, có một cái giết một cái. Nghe được không? Đại gia trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, không biết trả lời như thế nào Lý Tu Trúc. Bất quá cũng may những thứ này binh cũng là kinh thành tân binh đảng tử, mặc dù mới, nhưng lại có một cái chỗ tốt, liền phản phất một tấm mới lấy ra giấy, còn không có như thế nào nhiễm lên sắc. Lý Tu Trúc nhíu mày, quát to, như thế nào, chưa ăn cơm. Nghe vẫn là không thấy. Lý Tu Trúc trong lòng lắc đầu, trên mặt lại gật đầu. Những thứ này bức nhóm thật là không có văn hóa, cũng chỉ có thể nói biểu thị lĩnh mệnh. Rất cốt, ủng hộ các ngươi dò xét lẫn nhau, nếu là tố cáo có người dâm người nữ quyến giả, bách phu trưởng hạ quan thăng một cấp, đô úy phía dưới 3 lần quan thăng nhất cấp. Nếu là có quấy rối bách tính giả, bách phu trưởng phía dưới tố cáo 3 lệ quan thăng nhất cấp, đô úy phía dưới 10 lần quan thăng nhất cấp. Bất quá nếu là ác ý phỉ báng, một khi thẩm tra, quan rớt một cấp, nếu là không quan có thế đi, 2 lần chém về sau lập tức hành quyết. Lần này tất cả mọi người đều hưng phấn, nếu là có người phạm tội, cử báo, cái kia thăng quan cũng quá nhanh a. Thích Thiếu Thương mấy người cũng là ngoài ý muốn, đây vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có đại quân không quấy rối dân chúng. Đi, Thiên Phu trưởng dẫn người đi bắt người a. Theo Lý Tu Trúc dứt lời, đại quân ầm vang mà động. Chiến mã tại cư dung quan bên trong bắt đầu ngang dọc, bách tính bắt đầu rung lẩy bẩy, chỉ sợ những quan binh này xông vào trong nhà. Thế gia bình thản, phản phất ai cũng không sợ Lý Tu Trúc binh dám xông vào trong nhà. Theo bọn hắn nghĩ, trừ phi là giặc cướp phản tặc, bằng không vô luận phương nào đều phải lôi kéo bọn hắn, muốn lấy được ủng hộ của bọn hắn. Đương nhiên bọn hắn cũng không phải không có chuẩn bị chút nào, riêng lớn trong nhà đều có hơn ngàn hào tay chân. Thích Thiếu Thương nhìn thấy đám người tán đi vừa muốn mở miệng, Lý Tu Trúc liền mở miệng nói, Thích đương gia, tại hạ có một chuyện cầu ngươi. Thích Thiếu Thương nghe vậy trong lòng căng thẳng, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường, nhưng ngay sau đó liền mở miệng nói, tướng quân mời nói. Người là giao thất ta là thịt cá, không phải do hắn. Bất quá hắn cũng không trực tiếp đáp ứng, cũng nên có chút đường xoay sở. Lý Tu Trúc thì một chút liền nghe ra Thích Thiếu Thương vấn đề, nhưng mà hắn chỉ là cười cười, Huyền Dương không nghe ra tới. Tân La xuất binh 10 vạn, Lâm Nguy 5 vạn, đi qua một đêm này chạy chắc có 2-3 vạn bọn lính mất chỉ huy tán kỵ. Cho nên ta muốn mời Thích Đương gia dẫn quân 1 vạn, một người lạng mã một đường truy sát. Những nơi đi qua Tân La bộ tộc, nên cướp cướp, đáng chết giết. Chỉ cần không phải ta Đại Chu Bách Tính, ta cho phép các ngươi đốt giết cướp đoạt. Chỉ cần không dâm nhân thê nữ, ta bất quá hỏi. Đạt được tài vụ, quân ta cùng ngươi Liên Vân trại huynh để tất cả phải một nửa, ta tuyệt không đưa tay. Lý Tu Trúc lời nói vừa rơi xuống, chẳng những là Liên Vân trại người, chính là mấy cái đô úy cũng động lòng. Lý Vô Vi trước tiên mở miệng nói, tướng quân, thuộc hạ nguyện mang binh truy sát. Tướng quân, thuộc hạ nguyện mang binh truy sát. Tướng quân. Tướng quân. Bên này Liên Vân trại người nhìn nhau, mấy cái đương gia cũng tiến tới Thích Thiếu Thương trước mặt. Đại đương gia, những thứ này ngoại tộc phiên bang thường xuyên tới ta Đại Chu tống tiền, chúng ta cướp về cũng là bình thường. Đúng vậy a đại đương gia, chúng ta ngày bình thường mặc dù ngẫu nhiên cướp một lần phú thương, nhưng mà cũng là hạt cát trong sa mạc, mấy cái trại cơm nước đều có chỗ hạ xuống, là nên cướp một đợt. Nguyễn Minh Chính đã sớm biết Lý Tu Trúc kế hoạch, mang lên Thích Thiếu Thương vốn là chủ ý của nàng, là lấy phụ họa nói, đại đương gia, nếu là chúng ta thật có thể một đường giết đến Tân La Vương Đình, giết bọn hắn thanh niên trai tráng, ít nhất trong vòng 10 năm Tân La cũng không đủ sức xuôi nam. Cái này không riêng gì vì trại chúng ta, cũng là vì Đại Chu Bách Tính. Hơn nữa ta xem tướng quân này cũng không phải để chúng ta đi chịu chết, có một vạn đại quân tại, ngoại trừ Tân La Vương Đình, không có người có thể đỡ thiết kỵ của chúng ta. Nghe được Nguyễn Minh Chính đều nói như vậy, Thích Thiếu Thương rõ ràng chính mình đã không có phản bác quyền lợi. Bằng không thì đại gia tất nhiên đối với hắn nội bộ lục đục. Thích Thiếu Thương bỗng nhiên có chút mệt mỏi, nếu là Tân La thật có thể yên tĩnh 10 năm, có thế chính mình liền có thể đi tìm Hồng Lệ yên tâm sống qua ngày. Nghĩ tới đây, Thích Thiếu Thương cũng nghĩ thông. Hảo, việc này không nên chậm trễ, tướng quân chúng ta bây giờ liền có thể xuất phát. Lý Tu Trúc nghe vậy lắc đầu. Xin lỗi, còn phải chờ chờ, những thế gia kia chưa trừ diệt, bây giờ người ta còn không thể cho ngươi. Bất quá đừng có gấp, nhiều nhất ăn cơm trưa, các ngươi lĩnh người xuất phát. Thích Thiếu Thương nghe vậy lông mày nhíu một cái, chung quy là thở dài, không nói lời gì nữa. Song đối phương nói không chừng lại lần nữa tạo thành hữu hiệu phòng ngự. Nhưng mà Lý Tu Trúc nói không sai, lúc này những thế gia kia càng quan trọng. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Ngay tại Thích Thiếu Thương trầm mặc thời điểm, nội thành vang lên lần nữa tiếng la giết. Lý Tu Trúc nghe tiếng cười cười. Xem ra những thế gia này cũng không cam chịu tại chờ chết sao. Lúc này Nguyễn Minh Chính tiến lên một bước mở miệng nói, tướng quân, không biết ta Liên Vân trại huynh đệ có thể giúp hay không, vì tướng quân bình định một chút mưu phản. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, lập tức quay đầu nhìn một chút Nguyễn Minh Chính, lắc đầu. Các ngươi qua buổi trưa sẽ lên đường, không thích hợp lại mệt nhọc. Các ngươi là ta đối phương Tân La lớn nhất cậy vào, nhất thiết phải nghỉ ngơi tốt. Đến nỗi cơ hội, các ngươi cũng không cần sốt ruột, tái ngoại quý tộc vô số. Chế độ đẳng cấp của bọn hắn để cho bọn hắn giàu có người cũng càng giàu có, cho nên không cần nhìn chằm chằm những sâu mọc này. Chỉ sợ ta các ngươi Bắc Thượng Vương Đình, còn chưa tới Vương Đình liền đã thu hoạch tràn đầy, không thể không trở về. Lý Tu Trúc kiểu nói này, quả nhiên Liên Vân trại người bình tĩnh lại. Đúng vậy, ngoại tộc vô số trên bảo, không cần nhìn chằm chằm những thế gia này ba qua hai táo. Chỉ có Nguyễn Minh Chính nghe vậy ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Lý Tu Trúc. Những thế gia này thật là ba qua hai táo. Không, mọi người đều biết, quan viên địa phương càng tham. Đồng dạng địa phương thế gia thế nhưng là sao làm quan còn có thể vơ vét của cải. Ngay tại Lý Tu Trúc bọn hắn đánh xuống Cư Dung quan thời điểm, hơi thở Hồng Lệ cũng tại cùng ba cái đương gia thương nghị xuất binh sự tình. Đường Muộn Từ nghe được hơi thở Hồng Lệ muốn dẫn người đi nhạn môn quan cứu Thích Thiếu Thương có chút không vui. Đại nương, Thích Thiếu Thương trong lòng của hắn không có ngươi, lựa chọn Liên Vân trại người, ngươi cái này. Nam Muộn Sở cũng đi theo mở miệng nói, đúng vậy a đại nương, vì Thích Thiếu Thương, chẳng lẽ ngươi muốn đẩy chúng ta hủy nặc thành mấy ngàn người sinh tử tại không để ý. Hơi thở Hồng Lệ nghe vậy nhíu mày, lập tức một cổ nhu nhược hương vị liền đi ra. Mặc dù nàng làm người có chủ kiến, có quyết đoán, dám yêu dám hận, nhưng mà trên mặt nàng yếu đuối mang cho không được nàng uy nghiêm. Cũng chỉ có nàng lúc nổi giận, mới có thể nhường ngươi có như vậy một chút xíu uy nghiêm cảm giác. Đúng vậy, có, không nhiều, chỉ có một chút xíu. Tấu chương xong.